Xoát. Mũi chân nhẹ nhàng điểm một cái, phiêu nhiên vượt qua dòng nước xiết. Tiểu hòa tử, cảm ơn. Giúp người làm niềm vui, chúng ta chức trách. Thương thiếu nham phất phất tay, thật vui vẻ rời đi. Ai, lão thân sống 100 tuổi, còn là lần đầu tiên gặp được hảo tâm như vậy hải tử. Hạ du trong ruộng, thiết đại trụ sung làm lão ngưu, dắt lấy cày điên cùng chạy, phía sau lão đại ra theo không kịp tiết tấu, nhiều lần té ngã trên đất. Hải tử, chậm một chút. Ta thân thể này chịu không được dày vò. Chờ một chút, hải tử, phân châu nó không thể ăn. Thẩm Thiên Thu ngồi tại dốc núi trên cây, linh nghiệm bắt lấy đại đồ đệ cùng nhị đồ đệ tại giúp người làm niềm vui, trên mặt hiện hiện hài lòng mỉm cười. Cái này, có ý nghĩa hay không? Một con sông khác. Lãnh Tinh Tuyển sụ mặt nhìn chăm chú về phía đại thúc cũng sụ mặt nhìn chăm chú về phía hắn, hình ảnh giống như đứng im. Ngươi làm gì? Giúp người làm niềm vui. Ta thật vất vả qua sông, ngươi lại đem ta ôm trở về đến. Cái này cũng không trọng yếu là giúp ngươi. Ta cảm ơn ngươi cả nhà. Không khách khí. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Chương 20, chuyện có ý nghĩa. Thẩm Thiên Thu dạy đồ đệ sau khi xuống núi, làm lên chuyện có ý nghĩa. Bởi vì nhiệm vụ chi nhánh không có liệt kê cái tiêu chuẩn, cho nên, trước từ giúp người làm niềm vui bắt đầu, kết quả bận rộn cả ngày cũng không thu hoạch. Cái này chẳng lẽ không đủ có ý nghĩa sao? Thẩm Thiên Thu rất buồn bực. Cũng hoặc là, cấp độ quá thấp. Được chưa, vậy liền để bọn hắn khu trừ bạo an lương. Hôm sau, Thẩm Thiên Thu mệnh đồ đệ tiến vào sân giã, tìm kiếm phụ cận có hay không cường đạo. Người khác sợ gặp được, trốn còn không kịp, hắn chủ động tìm kiếm, đúng là ở không đi gây sự. Vậy cũng không. Vì hoàn thành nhiệm vụ, nhất định phải ở không đi gây sự. Trên mặt đất lá cây bị người dẫm đạp, truyền ra xa xa xa thanh âm. Thiết đại trụ đi ở phía trước, hai nghe lục lộ, nhãn quan bắt phương, biểu lộ rất nghiêm túc. Tốt chuyên nghiệp. Phía sau đi theo Thương thiếu nham thầm nghĩ. Hắn còn là lần đầu tiên gặp đại sư huynh nghiêm túc như vậy. Quả nhiên, có thể bái nhập sư tôn môn hạ, tuyệt không phải người bình thường. Xoát. Nhưng vào lúc này, thiết đại trụ dừng lại cũng giơ tay. Lãnh Tinh Tuyển vội vàng ngừng chân, bởi vì giã ngoại thường có hung cầm manh thu ẩn hiện, cho nên biểu hiện ra sát thủ vốn có cẩn thận. Đại sư huynh, thế nào? Thương thiếu nham thấp giọng nói. Thiết đại trụ trả lời, ta ngửi thấy mùi máu tươi. Mùi máu tươi. Thương thiếu nham dùng cái mũi ngửi ngửi, chỉ nghe đến cỏ cây khô héo mục nát mùi, đang muốn mở miệng hỏi thăm, đã thấy đại sư huynh ngồi xổm trước cây, trong tay bưng lấy một gốc không biết tên dược liệu, chảy nước bọt liền muốn nuốt vào. Đại sư huynh, đừng ăn bậy đồ vật. Vừa muốn ngăn cản, dược liệu đã nuốt vào, còn có thể nghe được xoạt xoạt xoạt xoạt nhai nuốt âm thanh. Thương thiếu nham im lặng. Không xác định dược liệu có độc hay không, hắn thật sự dám ăn hết ta. Lãnh Tinh Tuyển cau mày nói, tam bộ độc câm thảo. A. Thương thiếu nham lập tức luôn cuống. Chỉ từ danh tự cũng có thể nghe được, đây tuyệt đối là độc dược tài A. Đại sư huynh, nhanh. Nhanh phun ra. Đã chậm, thiết đại trụ không chỉ có đem tam bộ độc câm thảo nhai nát, tính cả chất lỏng toàn nuốt xuống. Sau đó nhắm mắt lại, dư vị vô tận nói, ăn ngon. Xong, xong. Thương thiếu nham bồi rồi nói, nhanh hô sư tôn. Không kịp. Lãnh Tinh Tuyển thản nhiên nói, loại độc dược này một khi ăn nhầm, trong vòng 3 bước nhất định độc phát thân vong. Thương thiếu nham sập. Đồng thời rất muốn uốn nắn một chút tam sư để nói lời. Đại sư huynh tính thế nào là ăn nhầm, rõ ràng cố ý ăn, ăn xong có tư có vị. Phúc. Nhưng vào lúc này, thiết đại trụ phun ra bọt mép. Sau đó chụp lấy cổ co quắp trên mặt đất, hiển nhiên độc tố đã bộc phát. Làm sao bây giờ a? Thương thiếu nham có chút luống cuống. Lãnh Tinh Tuyển rất tỉnh táo, nhanh chân đi đến, đem thiết đại trụ cong lên, nói, trong vòng 3 bước hẳn phải chết, vậy liền không đi 3 bước. Cái này cũng được. Thử một chút. Thử một chút ý tứ chính là không xác định, cái này khiến thương thiếu nham im lặng. Tam sư đệ mạch não tựa hồ cũng có vấn đề. Đừng nói, hiệu quả không tệ. Lãnh Tinh Tuyển khiêng thiết đại trụ đi trở về. Đi đại khái mấy chục bước, còn tại phun ra nước bọt, không có độc dậy thì vong dấu hiệu. Còn tốt. Thương thiếu nham nhẹ nhàng thở ra. Không thể không thừa nhận, đại sư huynh mệnh rất cứng. Xoát. Xoát. Mắt thấy là phải đi ra mảnh rừng núi này, đột nhiên có hơn 10 bóng người từ chỗ tối thoát ra ngăn lại đường đi. Hắc hắc. Một trung niên nhân độc nhãn kiếm đao, nhấc chân dẫm tại trên tảng đá, âm trầm cười nói, tiến đến, còn muốn đi. Từ trang phục đến xem, hiển nhiên chính là cường đạo. Đại ca, thủ hạ cười nói, chúng ta đều chuẩn bị đổi chỗ, kết quả có người chủ động đưa tới cửa. Con tên kia cũng là ngu xuẩn, cũng dám ăn tam bộ độc câm thảo. Từ câu nói này không khó coi ra, 3 người sớm bị để mắt tới. Quy củ cũ. Độc nhãn lao đại đem đao nhấc ngang, cất cao giọng nói, giao tiền mạng sống, không giao mất mạng. Thương Thiếu Nham thấp giọng nói, Tam sư đệ, ngươi trước mang đại sư huynh đi, ta đoạn hậu. Phù phù. Lãnh Tinh Tuyền đem thiết đại trụ theo ném trên mặt đất, chậm rãi rút lợi kiếm ra, nhìn về phía Độc Nhãn lao đại, lãnh đạm nói, giao tiền mạng sống, không giao mất mạng. Thương Thiếu Nham ngạc nhiên. Tam sư đệ đây là muốn phản án cướp. U. Độc Nhãn lao đại nết miệng cười nói, người luyện võ. Hắn không hoảng hốt. Bởi vì, người một nhà nhiều. Lại nói ngay cả tam bộ độc âm thảo cũng dám ăn, mấy cái này liền xem như người luyện võ, cũng bất quá sơ nhập giang hồ chim non. Lao đại. Thủ hạ ánh mắt lấp lóe ánh sáng trạch đạo, kiếm này phẩm chất không tệ, hẳn là có thể bán tốt giá tiền. Vậy còn chờ gì? Độc Nhãn lao đại nói, nhanh chóng hỏi. Đúng. Hơn 10 tên thủ hạ ăn ý vây quanh. Bọn hắn không có trực tiếp động thủ, mà là từ trong ngực, trong ống tay áo lấy ra đủ loại kiểu dáng ám khí. Thương Thiếu Nham cùng Lãnh Tinh Tuyền mặc dù nhìn xem rất trẻ trung, vạn nhất thật có năng lực đâu, cho nên công kích từ xa bảo đảm nhất. Cẩn thận. Lãnh Tinh Tuyền đem kiếm buông xuống, mũi kiếm dán tại trên mặt đất. Trong ánh mắt của hắn không có tình cảm, sát ý cũng dần dần phóng xuất ra. Đáng tiếc, trước mắt chỉ là tụ khí cảnh nhất trọng, lấy trước kia chủng để cho người ta nhìn mà phát khiếp khí thế yếu hóa không ít. Ừm. Độc Nhãn lao đại ngửi được người này tựa hồ có chút không giống bình thường, lúc này hạ lệnh, cho hết lao tử xuất thủ. Xoát, xoát, xoát. Trong khoảnh khắc, ám khí từ bốn phương tám hướng bay tới. Lãnh Tinh Tuyền nhắm mắt lại, trong đan điền lôi thiểm kiếm ý tuôn ra, dọc theo kinh mạch trong nháy mắt rót vào cầm kiếm trong tay. Hiu hiu hiu. Xì xì xì. Kiếm khí bắn ra, lôi điện khuấy động. Đinh đinh đinh đinh đinh. Bay tới ám khí đều bị bắn bay ra ngoài, cùng lúc đó, Lãnh Tinh Tuyền cầm kiếm chợt lóe lên, như thẳng ngọn núi giống như đứng tại Độc Nhãn lao đại bọn người sau lưng. Keng. Bội kiếm vào vỏ, tóc dài bay múa theo gió. Một chữ, đẹp trai. Kiếm thật nhanh. Thương Thiếu Nham hai tay giao thoa, làn da từ nham thạch sắc khôi phục bình thường, có thể thấy được cũng ngăn lại không ít ám khí. Sư huynh. Lãnh Tinh Tuyền thản nhiên nói, xoát người. Chữ người vừa dứt dưới, Độc Nhãn lao đại và hơn 10 tên thủ hạ ứng thanh ngã xuống đất, chỗ cổ cũng có giống nhau kích thước vết kiếm. Chết hết. Thương Thiếu Nham trừng to mắt. Những cường đạo này không có thực lực gì. Chính mình có thể một cái đánh một đám, nhưng trong chớp mắt miểu sát, vậy liền khoa trương. Lãnh Tinh Tuyền rất hưng phấn. Lần đầu sử dụng lôi thiểm kiếm ý, cảm giác quá sung sướng. Thậm chí, bộc phát tốc độ cùng cường độ, so không có phế tu vi trước còn mạnh hơn. Khó trách kiếm tu không gì sánh được hướng tới lĩnh ngộ ra kiếm ý, nguyên lai thật có thể mang đến biến hóa nghiêng trời lệch đất. Đinh! Diệt trừ cường đạo, ý nghĩa phi phàm. Sơn giã bên ngoài, Thẩm Thiên Thu vang lên bên thai la lị âm, cười nói. Quả nhiên đụng chuẩn. Sư tôn. Lúc này, Thương Thiếu Nham con thiết đại trụ từ trong rừng chạy đến, lo lắng nói, nhanh mau cứu đại sư huynh, hắn giống như sắp không được. Phốc phốc. Xì xì xì. Miệng xui bắp mép, máu tươi vẩy ra. Làm sao còn phun máu? Bởi vì, cho đến bị Thẩm Thiên Thu một cước đá ra độc tố, thiết đại trụ nhảy dựng lên, hét lớn, các ngươi bắn ra đi ám khí, toàn tờ mở đâm trên người ta. Thương Thiếu Nham có chút xin lỗi nói, sư đệ lần sau sẽ chú ý. Lãnh Tinh Tuyền đứng ở bên cạnh không nói lời nào, xem ra còn tại dư vị vừa rồi loại kia siêu thoải mái cảm giác. Đi. Thẩm Thiên Thu nói, theo vi sư đi trừ gian diệt ác. Chương 21, đến đâu thì hay đến đó. Diệt một đám giết người cướp hàng cường đạo, cho ra ý nghĩa phi phàm đánh giá. Thẩm Thiên Thu minh bạch tiêu chuẩn, thế là mang đệ tử chuyên chọn nguy hiểm rừng sâu núi thẳm đi, tìm kiếm dấu kín trong đó cường đạo hoặc sơn tặc. Làm tiếp hai. Liên hoàn thành nhiệm vụ. Đại sư huynh. Trên đường. Thương Thiếu Nham tận tình khuyên bảo nói, về sau ta có thể không ăn bậy đồ vật sao. Thiết đại trụ vừa đi, một bên xuất ra sách vở nhỏ ghi chép phục dụng tam bộ độc âm thảo kinh nghiệm, cười nói, nhớ kỹ, lần sau tuyệt không ăn cái đồ chơi này. Nghe đại sư huynh nói ý tứ, chỉ là nhớ kỹ tam bộ độc âm thảo, về sau gặp được không quen biết dược liệu, nên ăn còn phải ăn à. Thiếu Nham. Thẩm Thiên Thu nói, bệnh cũ, khuyên cũng không tốt. Trước kia không ít huấn luyện qua thiết đại trụ, thậm chí đều động thủ, kết quả đây. Không nhớ lâu, không có thuốc chữa. Nói thật, vật lý giải độc một chiêu này, hắn bắt đầu cũng không hiểu, hay là bởi vì đại đồ đệ chúng độc số lần quá nhiều, lại lười nhác luyện chế giải độc đan, chỉ có thể dùng đơn giản nhất thô bạo phương pháp. Hiệu quả mặc dù không tệ, nhưng đúng là hành động bất đắc dĩ. Ai? Thương Thiếu Nham thở dài. Sau đó, vừa nhìn về phía Lãnh Tinh Tuyển. Ta cái này tam sư đệ, giết người cũng không nháy mắt ta. Hắn không đau lòng bị giết cường đạo, dù sao trừng phạt đúng tội. Nhưng trong nháy mắt toàn miểu sát, đổi lại chính mình sợ khó làm ra. Tinh Tuyền. Thẩm Thiên Thu nói, ngươi sát tâm quá nặng, về sau muốn khắc chế, nếu không rất dễ dàng ngộ nhập lạc lối. Lãnh Tinh Tuyền động thủ thời điểm, hắn toàn bộ hành trình nhìn ở trong mắt, cũng phát giác được, kẻ này hoàn toàn là giết mà giết, đây cũng không phải là cái gì tốt hiện tượng. Người như giết ta, ta liền giết người. Tại võ đạo vi tôn thế giới không có vấn đề gì. Nhưng là giết mà giết, liền quá cực đoan, không nhanh chóng dẫn đạo, sớm muộn sẽ trở thành một cái khác tà kiếm tôn. Thẩm Thiên Thu cũng không thèm để ý chính tà phân chia, nhưng vẫn là hy vọng đồ đệ có điểm mấu chốt, không làm tội ác tày trời, táng tận thiên lương bại hoại. Đồ nhi minh bạch. Lãnh Tinh Tuyền nghe không nghe lọt hai, chỉ có chính hắn biết. Tù cục. Cô. Trong một mảnh khác sơn dã, kỳ quái tiếng chim vang lên. Xoát xoát xoát. Mười mấy tên người mặc thống nhất kình trang võ giả phi nhanh mà đi, khi thì vượt qua bụi cỏ, khi thì nhảy qua đại thụ, sau đó tập thể tiềm phục tại dòng suối nhỏ chỗ. Mục tiêu đã khóa chặt. Khi nào động thủ? Không đổi, chờ bọn hắn buông lỏng cảnh giác. Phía trên có bàn giao, lần này phải tất yếu chạm thảo trừ can, không lưu người sống. Minh bạch. Những võ giả này tựa như trải qua chuyên nghiệp huấn luyện, dù là con muỗi dán tại trên mặt, vẫn núp trong bóng tối không núp nhích. Không bao lâu, một tên lão giả cao tuổi mang theo ba tên người trẻ tuổi đi vào dòng suối nhỏ chỗ. Là bọn hắn sao? Không tệ. Hành động đi. Trong nháy mắt, mười mấy tên nghiêm chỉnh huấn luyện võ giả từ chỗ tối nhảy ra, bọn hắn nhao nhao tế ra binh khí, không chút do dự giết tới. Ừm. Bên dòng suối nam tử chất phát kia, ngay tại khẽ liếm bùn, nhấm nháp hương vị, đột nhiên có phát giác, vội vàng bảo hộ ở trước mặt lão giả, quắc, có thích khách. Bảo hộ sư tôn. Hiu hiu hiu. Ám khí bay tới, phá thoái hư không. Tốc độ thật nhanh, góc độ phi thường kén ăn, so vừa rồi đám kia cường đạo chuyên nghiệp nhiều. Xoát. Lão giả tóc trắng bên trái người trẻ tuổi bước dài mở, hai tay đan xen vào nhau, màu đất năng lượng cấp tốc ngưng tụ, trước người hình thành một mặt như thật như ảo bức tượng. Nham hệ võ giả. Người dẫn đầu kinh ngạc. Không đúng. Tình báo nói chính là, người lao ra hỏa mang rất phổ thông, vì sao lại có nham tu võ giả bảo hộ? Hẳn là chầm chầm nhầm người. Quần áo, dung mạo cùng nhân số đều nhất trí, hẳn là sẽ không. Xì xì xì. Dẫn đầu võ giả suy nghĩ thời khắc. Lão giả tóc trắng bên người một người trẻ tuổi khác rút kiếm, cổ tay nhẹ nhưng run run, mang theo lôi điện kiếm khí lập tức giăng khắp nơi. Đây là lĩnh ngộ kiếm ý kiếm tu. Không ổn. Dẫn đầu võ giả kinh hô. Hiu hiu hiu, lôi điện kiếm mang phá toái hư không, vô tình dung nhập trong đám người, trùng sát võ giả nhao nhao ngừng chân, ánh mắt nổi lên hãi nhiên, tư duy cùng thân thể dần dần tách ra liên tiếp. A a. Một bên khác, nam tử chất phát như châu rừng mạnh mẽ đâm tới. Mặc dù lành nghề kính lộ tuyến bên trên liên tục gặp công kích, nhưng tốc độ cùng khí thế không giảm trái lại còn tăng. Về phần lao giả tóc trắng, bình tĩnh ngồi tại trên tảng đá, trong ánh mắt nổi lên vẻ vui mừng. Hiu hiu hiu. Nam tử lạnh lùng tiếp tục vạch ra lôi điện kiếm ý, đi một bước giết một người. Nham hệ võ tu mặc dù không có hung hãn như vậy, nhưng dựa vào phòng ngự tuyệt đối kéo lấy mấy tên võ giả, ngẫu nhiên còn có thể tìm cơ hội phản kích. Chỉ chốc lát sau, lao ra 30 tên võ giả, bị đánh ngã hơn phân nửa. Rút lui. Người dẫn đầu ý thức không ổn, sau khi ra lệnh, vội vàng xoay người rời đi. Nhưng là, hai chân còn không có triệt để mở ra, một bàn tay đột nhiên đội lên trên bờ vai, truyền đến thanh âm, đến đâu thì hay đến đó. Người dẫn đầu hãi hùng khiếp vía. Không chế chính mình chính là lão giả tóc trắng, vừa rồi rõ ràng vẫn ngồi ở bên dòng suối nhỏ, làm sao đột nhiên liền xuất hiện tại sau lưng. Cho đến hiện tại, hắn mới để xác định chằm chằm lầm người, bởi vì nguyên mục tiêu không có đáng sợ như vậy. Không hoàn thành nhiệm vụ liền rút lui, không phù hợp chúng thần điện phong cách nha. Biết thân phận chúng ta. Các hạ. Người dẫn đầu tỉnh táo lại, nói, ta nói nhận lầm người, ngươi tin không? Không trải qua xác minh, liền tùy tiện động thủ, tại các ngươi chúng thần điện trong mắt, thiên hạ thương sinh chính là tùy ý lấy ra gạt bỏ cỏ rác. Lão giả tóc trắng trong giọng nói mang theo vẻ tức giận, quanh thân toát ra nhàn nhạt uy áp. Số lượng rất nhỏ. Lại ép người dẫn đầu hô hấp khó khăn, ánh mắt càng là nổi lên hãi nhiên. Đây là cao thủ. Mẹ nó. Làm sao lại đem người cho nhận lầm? Đổi lại trước kia, nhận lầm liền nhận lầm đi, dù sao phía trên có quy định, tha giết lầm chớ không tha lầm, nhưng bây giờ trong lòng rất hoảng. Tinh Tuyển. Lão giả tóc trắng trầm giọng nói, đem bọn hắn toàn giết. Không sai. Thẩm Thiên Thu cùng hắn ba đồ đệ. Đúng. Lãnh Tinh Tuyển không còn hạ thủ lưu tình, từng đạo lôi thiểm kiếm ý phá toái hư không, còn sót lại hơn 10 tên võ giả ứng thanh ngã xuống đất. Thương Thiếu Nham im lặng. Mới vừa rồi còn nói sư đệ sát tâm nặng, kết quả lại làm cho hắn làm càn mà vì. Bất quá. Giết tốt. Người chúng thần điện, đều chết chưa hết tội. Mắt thấy thủ hạ đều bị giết,

Thiết đại trụ ngoài miệng ngậm một cọng cỏ, hoàn toàn thất vọng, có sư huynh tại, vạn sự không lo. Thương thiếu nhăm nói, lại loạn ăn cái gì? Đây là định hồn thảo, có an thần định hồn công hiệu, không có độc. Trên sách vở nhỏ không phải chẳng nhớ, thiết đại trụ phàm là nếm qua đồ vật, tác dụng hiệu quả đều rõ ràng tại tâm. Khó trách không hoảng hốt. Thương thiếu nhăm ở trong lòng nói thầm. Sư huynh còn có một cây, có cần phải tới. Đến. Đừng nói, vừa đem định hồn thảo ngậm lên miệng, thương thiếu nham phanh phanh nhảy loạn tâm lập tức đạt được trấn an. Vì cái gì rất hoàng đâu? Bởi vì sư tôn mang mọi người đến Lâm Sơn Thành không phải du ngoạn, mà là muốn sáng tạo thuộc về mình truyền kỳ. Phiên dịch tới. Vưng chúng thần điện phân đà. Đây chính là phân đà A, ai biết có hay không cao thủ tòa chấn. Hoảng. Rất bình thường. Lãnh Tinh Tuyền mặt không biểu tình, một bộ ngươi thiếu ta tiền dáng vẻ. Hắn tuy là chúng thần điện bồi dưỡng sát thủ, nhưng bây giờ đã bái nhập sư tôn môn hạ, tự nhiên lại không liên quan. Bốn người không có ở trên đường mù tản bộ, xuôi theo đường cái một đường bước đi, cho đến vòng qua mấy cái phố nhỏ, dừng ở một chỗ cũ kỹ trạch viện trước. Đây chính là chúng thần điện phân đà. Thương thiếu nham thầm nghĩ, tốt phổ thông dáng vẻ. Các đồ nhi. Thẩm Thiên Thu tiêu sái tòa hạ, hai chân chéo ngươi nói, chuẩn bị bắt yêu. Cái ghế ở đâu ra? Hay là nói, bắt đầu liền chứa ở trong nhẫn không gian sao? Hô hô. Thương thiếu nham âm thầm đầu đen rau muống lúc, bên cạnh buộc phát một cố đặc thù khí lãng, chỉ gặp thiết đại trụ thoát đi áo, hiện lộ ra vết thương chồng chất lại vững chắc cơ bắp, biểu hiện trên mặt như sắt thép cứng rắn. Đại sư huynh phong cách vẽ. Lại thay đổi. Keng. Kiếm ra khỏi vỏ thanh âm truyền đến. Lãnh Tinh Tuyển cởi áo cũng thắt ở bên hông, nhẹ nhàng đem kiếm nằm ngang ở trước mặt, dùng đầu lưỡi liếm lên tới. Cái gì mau bệnh nha? Thương thiếu nham sống thành một cái vai phụ. Đại đồ đệ hóa thân biểu ly, tam đồ đệ đặt ở đó liếm kiếm, nhị đệ tử bị phụ trợ rất bình thường, sau đó yên lặng xuất ra. Theo mặt vóp lớp tùn in sơ cỡ. Hắn không có vũ khí. Nhưng là, vòng lắc eo có thể xoay tròn, hẳn là có thể sung làm. Chuẩn bị sẵn sàng về sau, sư huynh đệ ba người xếp thành một hàng, ngẩng đầu đỡ ngực đứng tại cửa sân. Một cái biểu lộ nghiêm túc. Một cái còn tại liếm kiếm. Một cái vòng lắc eo nghiêng mang trước ngực. Phong cách vẽ này. Dung động thật sâu chuẩn bị ra đường mua thức ăn qua đường đại đường, nàng quăng tới kinh ngạc ánh mắt, ở trong lòng thầm nghĩ, cái này sợ là ba cái đồ đần a. Đại nương, Thương thiếu nham một mặt nghiêm túc nói, xin mời rời đi nơi thị phi này. A a a. Đại nương vội vàng xoay người, nhưng tay phải lại lặng yên không một tiếng động đặt ở trong giỏ thức ăn, nguyên bản bình thường ánh mắt, đột nhiên trở nên sắc bén. A đánh. Đột nhiên, nắm đấm vung đến, trúng mục tiêu bộ mặt. Vội vàng không kịp chuẩn bị gặp vành kích. Đại nương trực tiếp hoa lệ bay ra, hung hăng đâm vào trên tường, trong giỏ thức ăn nhiễm độc mấy cái ám khí đếm kỹ lăn xuống đi ra. Đại sư huynh Thương thiếu nham sợ ngây người. Đi ngang qua đại nương lại tàng có ám khí, chẳng lẽ là người chúng thần điện sao? Lãnh Tinh Tuyển cũng rất kinh ngạc. Nữ nhân kia lặng lẽ cầm chùy thủ động tác, hắn bắt được, nhưng đại sư huynh đã xuất thủ, nói rõ phát hiện sớm hơn. Xoát. Thiết đại trụ thu hồi đi nằm đấm, dùng ngón tay cái cọ sát một chút cái mũi, bày ra như sắt thép bên mặt. Cắn chữ nói, mùi thấm độc thảo, bản đại gia đã sớm đoán được. Thì ra là thế. Thương thiếu nham cùng Lãnh Tinh Tuyển tỉnh ngộ. Đại sư huynh không phải nhìn ra nữ nhân kia sơ hở, mà là ngửi thấy trên ám khí dính độc. Ngưu bức. Thương thiếu nham giơ ngón tay cái lên, đối với sư huynh kính ngưỡng như nước sông cuồn cuộn. Lãnh Tinh Tuyển thầm nghĩ, mùi chó sao. Cách. Xoát. Xoát. Xoát. Lúc này, trạch viện đại môn mở ra, chúng thần điện môn đồ hoặc là từ bên trong lao ra. Hoặc là từ tường viện nhảy ra, rất nhanh chật ních nhỏ hẹp phố nhỏ. Phi. Thiết đại trụ nhổ ra trong miệng ngậm định hồn thảo, vững chắc cơ bắp đang run rẩy, ánh mắt tràn ngập chiến ý. Không gian nhỏ hẹp. Lãnh Tinh Tuyển đem kiếm nghiêng, nói, giết đi vào. Tránh ra. Thương thiếu nham cơ bắp cấp tốc nham thạch hóa, nâng lên cánh tay phải đem vòng lắc eo khoác lên trên cổ tay nói, ta đến mang đầu công kích. Thiết đại trụ cùng Lãnh Tinh Tuyển vội vàng tránh ra. Đùng. Nhấn tại nút khởi động. Hô hô. Vòng lắc eo chậm rãi chuyển đứng lên. Mới đầu tốc độ rất chậm, chúng thần điện môn đồ căn bản liền không có để vào mắt, thậm chí hoài nghi con hàng này là đang chơi bộ vòng vòng sao. Hô hô hô. Xoay tròn tốc độ tăng tốc, cuốn lên trận trận kinh phong, mang theo mặt đất bụi đất cùng lá cây. Không tốt. Chúng thần điện môn đồ ý thức được không ổn, nhưng đã tới đã không kịp, bởi vì thương thiếu nham đi lòng vòng vòng sông đi lên, mạnh mẽ phong lưu quét chân mấy người, nhất là chạm đến trên mặt đối phương, trực tiếp đem nó hung hăng đánh bay. Bành. Bành. Bành. Phù phù. Phù phù. Hội tụ tại cửa ra vào mười mấy tên võ giả đều bị đánh bay, ba người thừa cơ vọt vào. Chỉ bất quá, vừa tới đến sân nhỏ, K3 biểu lộ liền đặc sắc, bởi vì phía trước rộng rãi trên diễn võ trường, ngưng tụ trên trăm người, cầm đao thương côn đồng, bộ dáng có thể hung. Không nói trước thực lực tiểu gì. Ba cái đối với trăm cái. Tuyệt đối tồn tại về số lượng trên lệch nha. Lúc này, vang lên bên tai thanh âm, những người luôn miệng nói một đời không bằng một đời kia, hẳn là nhìn xem các ngươi, tựa như vi sư một dạng nhìn xem các ngươi, đầy cõi lòng hâm mộ, chúng thần điện thành lập phân đà, tất cả tài nguyên, võ học, trí bảo giống như là chuyên môn cho các ngươi chuẩn bị lễ vật. Tăng cao tu vi thành quả bày ở trước mắt, có thể thỏa thích hưởng dụng. Nếu như các ngươi y nguyên cần vi sư chúc phúc. Như vậy, chào lên đi, Đồ Nhi. Vi sư sẽ ở dòng sông cuối cùng chờ các ngươi cùng nhau chạy nhập tinh thần đại hải. Thẩm Thiên Thu hảo tình vạn trượng thanh âm, quanh quẩn tại ba người bên hai, phảng phất ẩn chứa một loại nào đó ma lực, khiến cho bọn hắn quên đi nhân số thế yếu, huyết dịch điên cuồng thiêu đốt, toàn thân tràn ngập đấu trí. Chiến! Chiến! Chiến! A a! Thiết đại trụ ngửa đầu giống to, cổ, cái trán, ngực, cánh tay, cái mông nhô ra từng đầu gân xanh, như là phát cuồng đại tinh tinh tiến lên. Sư tôn! Đỗ Nhi phải dùng hành động chứng minh, ngài dạy không phải phế vật, hắn là thiết cốt tranh tranh chân hắn tử. Phu hoàng. Thương Thiếu Nham trong ánh mắt nước mắt cùng lửa giận đan sen, nói, hài nhi vì ngài báo thủ. Xoát. Vòng lắc eo chuyển động, không sợ sinh tử phóng đi. Lãnh Tinh Tuyền mặc dù rất tỉnh táo, nhưng nhìn thấy hai cái sư huynh không sợ hãi, cũng dần dần bị cảm nhiễm, trong đan điền lôi thiểm kiếm ý điên cuồng phun trào, cuồn cuộn không dứt rót vào trong trường kiếm. Chém giết trình diễn. Thẩm Thiên Thu lại không biết khi nào đã ngồi tại trên trà lâu, nhẹ nhàng phẩm một ngụm, khen, thanh đạm tươi thoải mái, trà mới. Khách quan là người trong nghề nha, đây là vừa hái xuống lá trà. Ta đây, thích uống trà mới, nó mặc dù không có trà già có hương vị. Thẩm Thiên Thu đem chén trà buông xuống, nhìn về phía đã bị trận pháp phong ấn phố nhỏ, ý vị thâm trường nói, lại giống người trẻ tuổi một dạng tràn đầy sức sống. Tờ S, thứ 2, cầu phiếu phiếu. Chương 24, Diệt Phân Đà. Hô. Thiết đại trụ không lưng, gấp rút hô hấp, nửa người trên đã vết thương chồng chất. Mặc dù chỉ là tụ khí cảnh nhất trọng, nhưng đi theo Thẩm Thiên Thu tu hành 20 năm, lại nếm tận các loại kỳ quái đồ vật, nhục thân cùng lực lượng mạnh mẽ, hoàn toàn không kém hơn tụ khí cảnh tứ ngũ trọng. Tích đáp. Huyết dịch xuôi theo ngón tay trượt xuống, ở tại trên tấm đá xanh. Dưới trời chiều, thân thể của hắn không gì sánh được vĩ ngạn. Sư tôn. Thiết đại trụ xóa đi cái trán mồ hôi, gian nan gạt ra mỉm cười. Đồ Nhi không có để cho người thất vọng đi. Dưới chân, đầy đất thi thể, máu chảy thành sông. 36 người. Ngay cả cái đánh nhau màn ảnh đều không có cho, liền đã chết tại dưới tay hắn. Hô. Chúng thần điện phân đà phó đà chủ đột nhiên xông lại, khô gầy năm ngón tay tràn ngập tà khí. Một kích này cũng không xảo trá, nhưng thiết đại chủ đã tinh bì lực tẫn, rất khó làm ra né tránh, chỉ có thể nhắm mắt lại, nói, nhị sư đệ, giao cho ngươi. Đinh, bốn. Kim thạch va chạm, hỏa hoa văng khắp nơi. Thương Thiếu Nham cứng rắn cánh tay nằm ngang ở đại sư huynh trước mặt, không chỉ có giúp hắn hóa giải công kích, hữu quyền trực câu câu còn từ mặt bên oanh đến, tinh chuẩn không gì sánh được nện ở phó đà chủ trên má trái, khiến cho đạp đạp lảo đảo lùi sang bên. Đinh đinh đinh. Sau lưng đao kiếm bổ tới, cứng rắn phía sau lưng dần dần hiện hiện vết rách. Xì xì xì. Mấy đạo lôi thiểm kiếm ý bay lượn mà đến, đánh lén Thương Thiếu Nham năm tên chúng thần điện môn đồ nhao nhao ngã trên mặt đất. Đến tận đây, phân đà gần 200 môn đồ, đều bị diệt. Chỉ còn lại phó đà chủ gian nan ổn định thân thể, mắt thấy thủ hạ đều bị gạt bỏ, ánh mắt lấp loe căm giận ngút trời. Ba năm người tuổi trẻ cảnh giới cũng không cao này, có thể tại nhà mình địa bàn muốn làm gì thì làm. Không có cách nào. Ai bảo bọn hắn một cái có nham hệ thuộc tính, một cái có lôi thiểm kiếm ý, một cái. Quanh năm bị đánh ăn bậy đồ vật quái vật đâu. Thẩm Thiên Thu cũng ngoài ý muốn. Đại đồ đệ năng lực bao nhiêu giải. Nhị đồ đệ cùng tam đồ đệ tư chất cùng tiềm lực mặc dù không sai, nhưng cảnh giới là không may, đánh nhau thế nào như vậy hung đâu. Hẳn là cùng vừa xứng đôi in nổi có quan hệ. Đối với cái này, Lãnh Tinh Tuyền có quyền lên tiếng nhất. Hắn có thể bản thân cảm nhận được, tại lôi thiểm kiếm ý ra chỉ dưới, thực lực bản thân không kém gì tụ khí cảnh ngũ trọng. Dấu ở bát phẩm thành trì chúng thần điện phân đà, môn đồ tu vi bất quá 2-3 trọng, giết đơn giản như chém dưa thái rau. Đáng giận. Phó đà chủ thầm nghĩ, viện quân ở đâu? Có người đến đập phá quán, hắn trước tiên gửi đi tín hiệu, theo nói hẳn là đã sớm tới. Thật đáng tiếc. Tín hiệu bị bình tế đại trận cản lại. Thẩm Thiên Thu nói ra chuẩn bị bắt yêu, trận pháp đã bao phủ trạch viện trong ngoài. Các đồ đệ muốn sáng tạo thuộc về mình truyền kỳ, cho nên không cho phép bị người khác quấy rầy. Bình tế trận pháp không chỉ có ngăn cách tín hiệu, còn ngăn cách hết thảy, đến mức bên trong kịch liệt chém giết, ngoại giới cư dân lại hoàn toàn không biết. Lao ra hỏa. Thiết đại trụ nâng người lên, âm thanh lạnh lùng nói, còn phản kháng sao? Bản tọa cho dù chết, cũng muốn kéo cái đệm lưng. Phó đà chủ đem còn sót lại lực lượng ngưng tụ giữa ngón tay, đột nhiên hướng hư không xé rách, mấy đạo âm lanh lưu quang nổ bắn ra mà tới. Thương Thiếu Nham bước nhanh đi tới đại sư huynh trước người, hai tay đan xen vào nhau, trong đan điển còn thừa không nhiều nham hệ thuộc tính bộc phát, xen lẫn thành cùng loại tâm chắn kết ấn. Đinh! Đinh! Đinh! Bảnh! Lưu quang mặc dù bị ngăn lại, nhưng nham thạch kết ấn cũng bị phá mất. Đăng đăng đăng! Thương Thiếu Nham lảo đảo lui lại, há mồm phun ra một ngụm máu, sắc mặt suy yếu dị thường. Mẹ nó! Nhìn thấy nhị sư đệ thổ huyết, thiết đại trụ muốn rách cả mí mắt, chợt không người như trâu rừng phóng đi. Giết sư đệ ta, không thể tha thứ. Thương Thiếu Nham ở trong lòng quát, đại sư huynh, ta còn sống. Xoát! Phó đà chủ thân thể xê dịch, vừa né tránh thiết đại trụ va chạm, bàn tay liền hướng phần lưng vỗ tới, mà tại chúng mục tiêu trong nháy mắt, chính mình bị ôm lấy eo, thân thể lập tức không bị khống chế liên tục lùi về phía sau. Chết! Rầm rầm rầm. Một bên bị động lui lại, một bên chủ động oanh kích, có thể nói trưởng trưởng đến thịt. Nhưng mà, để hắn tuyệt vọng là, liên tục đánh ra vài trưởng, tên kia không những không có ngã dưới, ngược lại kéo lây chính mình chạy càng nhanh, đến mức. Bành! Nên môn tường bị đánh vỡ. Bành! Phòng khách chính tường lớn bị đánh vỡ. Bành! Kết nối nội viện tường lớn bị đánh vỡ. Thương Thiếu Nham choáng váng. Đại sư huynh mới vừa rồi còn một bộ tình trạng kiệt sức dáng vẻ, làm sao đột nhiên tinh thần tỉnh táo, trực tiếp ôm đối phương liên tràng mấy tường. Ầm ầm. Lúc này, thiết đại chủ ôm phó đà chủ, lại từ một đầu khác đánh tới, xông đến trong viện lại quay đầu đánh tới. Bành bành bành. Bành bành bành. Thương Thiếu Nham cùng Lãnh Tinh Tuyền đứng ở diễn võ trường, ánh mắt đi theo đại sư huynh, một hồi hướng về phía trước về sau, một hồi nhìn chung quanh, trạch viện kiến trúc trên bức tường, đồng đều lưu lại một khắp nơi lỗ thủng lớn. Ầm ầm. Phá hư trình độ quá lớn, từng tòa gian phòng khó mà chống đỡ được, cuối cùng lần lượt sụp đổ. Bùi đất dơ lên, tràn ngập giữa không trung. Sơ qua, thiết đại trụ thân ảnh dần dần hiện ra, tay phải hắn nắm lấy một chân, ngạnh sinh sinh đem hôn mê phó đà chủ đẩy ra ngoài. Kết thúc. Chúng thần điện phân đà, chỉ còn trên danh nghĩa. Nhìn thấy chính mình thổ huyết về sau, sư huynh không để ý sinh tử tiến lên, Thương Thiếu Nham khỏe mắt tầm ướp. Từ Đông Ly đại lục đến Nam Hoang đại lục, trên đường kinh lịch rất nhiều gặp trắc trở, thể nghiệm thế gian lương bạc, chỉ có hôm nay mới chính thức cảm thụ đến từ đồng môn ấm áp. Không giống với Thương Thiếu Nham lệ nóng doanh trọng, Lãnh Tinh Tuyển càng nhiều khiếp sợ hơn, chấn kinh tại một cái thiết hàm hàm thế nào mạnh như vậy. Không. Cùng nói sư huynh mãnh liệt, không bằng nói sư tôn dạy dỗ tốt. Một khắc này, dưới đáy lòng chỗ sâu, Lãnh Tinh Tuyển đối với Thẩm Thiên Thu lại có một chút tán đồng. Phù phù. Đúng vào lúc này, thiết đại trụ ẩm vang ngã trên mặt đất, nghiêm túc phong cách vẽ cũng trong nháy mắt bị mặt mũi bầm dập, mồm méo mắt lác thay thế. Đại sư huynh. Thương Thiếu Nham vội vàng chạy tới. Ông. Bao phủ trạch viện bốn phía bình tế trận pháp dần dần tán đi, Thẩm Thiên Thu từ bên ngoài đi tới, vui mừng nói, hôm nay một bước nhỏ, chính là các ngươi ngày mai bước vào chuyển kỳ một bước dài. Sư tôn. Thương Thiếu Nham ôm bất tỉnh đi thiết đại trụ, bối rối nói, đại sư huynh hắn. Không cần lo lắng. Thẩm Thiên Thu nói, ngủ một giấc liền tốt. Nha. Thương Thiếu Nham nhẹ nhàng thở ra. Thẩm Thiên Thu dừng ở phó đà chủ trước mặt, năm ngón tay đội lên trên trán. Từng sợi mắt trần có thể thấy thuộc tính trong nháy mắt dung nhập thức hải, đánh cắp hắn tất cả ký ức. Siêu hồn thuật. Lãnh Tinh Tuyền âm thầm cả kinh nói, nguyên thần cảnh đỉnh phong. Tinh Tuyền. Thẩm Thiên Thu từ phó đà chủ bên hông gỡ xuống một chuỗi chìa khóa, ném cho Lãnh Tinh Tuyền, phân phó nói, đem kim khố dọn dẹp. Vâng. Không bao lâu, Thẩm Thiên Thu mang theo ba cái đồ đệ rời đi. Khi bọn hắn đi tới đầu hẻm, trạch viện liền bị đại hỏa thôn phệ. Cháy. Nhanh, cứu hỏa. Lâm Sơn thành bên trong loạn cả một đoàn, các cư dân tự phát tổ chức, cầm thùng nước những vật này dập lửa, nhưng vô luận như thế nào tới, lửa chính là bất diệt, càng quỷ dị chính là, lửa tựa hồ mọc mắt, chỉ nhận chuẩn trạch viện đốt, không lan đến phụ cận dân túc. Hô hô, liệt hỏa đang gầm thét, đốt sạch thi thể, cũng đốt sạch tội ác. Đinh, thu hoạch đại lượng tài nguyên, ý nghĩa phi phàm. Đinh, chúc mừng ký chủ hoàn thành nhiệm vụ chi nhánh, ban thưởng một điểm sư đức, một điểm hy vọng. Đặc biệt ban thưởng sơ phẩm nhu thủy in nổi 1. Trước mắt sư đức, 1. Trước mắt hy vọng, 11. Còn cho cái đặc biệt ban thưởng. Thẩm Thiên Thu cười nói, quả nhiên có ý nghĩa. Chương 25, thuật ngữ chuyên nghiệp, đan hư. Cự tượng thành. Trong đại điện tựa như hoàng cung. Một tên mặc đặc thủ phục sức lao giả bước nhanh đi tới, quỳ một chân trên đất nói, đại nhân, vừa đạt được tình báo, Lâm Sơn Thành phân đà bị diệt. Cái gì? Ngồi ở vị trí đầu vị, sửa móng tay nam tử có chút kinh ngạc, nói, ai làm? Tạm thời không được biết. Ngươi chử sẽ nói câu nói này, sẽ còn nói khác sao? Lão giả ở trong lòng thầm nói, ngươi không phải cũng chỉ biết hỏi ai làm a? Thuộc hạ đã phái người đi điều tra. Lãnh Tinh Tuyền đâu? Đi ám sát thương gia Dư Nghiệt, vì sao đến nay không có tin tức? Kẻ này mất liên lạc. Phế vật. Nam tử lạnh giọng trách cứ, bắt một cái Đông Ly Đại Lục tới Dư Nghiệt, chẳng lẽ còn muốn để bản tọa tự mình động thủ sao? Thông chi ám tổ tổ trưởng, trong vòng 3 ngày mang về thương gia Dư Nghiệt đầu lâu, nếu không, đừng còn sống trở về. Đại nhân. Lão giả do dự sơ qua, có chút không cam lòng nói, thương gia Dư Nghiệt vốn là Đông Ly Đại Lục phương diện phụ trách, kết quả để cho người ta chạy tới Nam Hoang Đại Lục, chẳng lẽ không nên do bọn hắn tiếp tục phụ trách sao? Vì cái gì chúng ta tiếp nhận? Đây là tổng bộ an bài, bản tọa không vui cũng chỉ có thể chấp hành. Nam tử một mặt bực bội cùng phiền muộn. Đông Ly Đại Lục phương diện người phụ trách cũng là phế vật, một cái Dư Nghiệt đều không giải quyết được, kết quả còn phải để cho mình bên này giúp chùi đít. Không công bằng a. Lão giả phàn nàn nói. Chớ nói nhảm nhiều như vậy. Nam tử thở phì phò nói, nhanh thông chi ám tổ, để bọn hắn trong 3 ngày mang về thương gia Dư Nghiệt đầu. Đúng. Lão giả lui ra. Nhưng mới ra cửa điện, một tên thủ hạ đưa lỗ thai nói chuyện với nhau, thế là vội vàng trở về đại điện, bẩm báo nói, đại nhân, ám sát Kim Thiên Hoàn tiểu tổ bị diệt. Ai làm? Tạm. Không biết. Nam tử ôm đầu nói, lão tử muốn nổ. Báo. Thủ hạ vội vã tiến vào đại điện, nói, Lâm Sơn Thành phân đà đà chủ tới gặp. Phân đà không phải là bị bưng sao? Đà chủ làm sao còn sống? Đại nhân nhưng vào lúc này, một tên tuổi chừng 40-50 tuổi trung niên nhân lão đảo mà vào, sau đó đổ vào trong đại điện, yếu ớt nói, tin. Tin nói còn chưa dứt lời, khí tuyệt bỏ mình. Lão giả vội vàng đi lên trước, xốc lên đối phương quần áo, liền gặp trên lưng có thể thấy rõ ràng trưởng ấn màu tím, thế là cả kinh nói, thật là bá đạo trưởng pháp. Nam tử không thèm để ý đà chủ nguyên nhân cái chết, vung tay háo đem xiết trong tay tin mang tới, mở ra xem, phía trên chỉ viết 5 chữ, chớ chọc đồ nhi ta. Không có người ký tên. Nam tử một mặt ghét bỏ nói, chữ thật nát. Hoàn toàn chính xác. Siêu siêu vẹo vẹo, viết ngay đến cực điểm, cực kỳ giống vừa học viết chữ học sinh tiểu học. Đây không phải trọng điểm là chớ chọc hắn đồ nhi. Ngươi vị nào? Ngươi đồ nhi lại vị nào? Đầu óc có vấn đề. Đại nhân. Lão giả nhìn thấy trên thư nội dung, suy đoán nói, người để đa đà chủ đưa tin, có thể hay không chính là diệt Lâm Sơn Thành phân đà hung thủ. Nam tử lâm vào ngắn ngủi trầm tư về sau, đồng ý nói, có khả năng. Nói như vậy, lão giả tiếp tục phân tích nói, phân đà hẳn là đắc tội người viết thư đồ đệ, cho nên mới bị tận diệt. Cha. Nam tử hạ lệnh, nhất định phải đem hung thủ điều tra ra. Thuộc hạ cái này đi nghiêm tra. Thời gian trở lại hôm qua. Thẩm Thiên Thu phóng hỏa đốt đi chúng thần điện phân đà về sau, mang theo đồ đệ đi vào một chỗ sòng bạc bên ngoài, sau đó ngăn chặn đang túi đầu kiếm tiền nam nhân trung niên. Đa đà chủ, hôm nay thắng không ít nha. Hắc hắc, vẫn may không tệ. Nam tử trung niên ngu ngơ cười một tiếng, ánh mắt chợt lãnh lệ. Tại Lâm Sơn Thành, hắn trên mặt nổi thân phận là ma bài bạc, trên mặt tối thân phận thì là chúng thần điện phân đà đà chủ. Chớ khẩn trương. Thẩm Thiên Thu đưa qua một tờ giấy, cười nói, lão phu chỉ là nắm ngươi đưa phong thư. Ngươi là ai? Đa đà chủ trầm giọng nói, trong đan điền âm tà thuộc tính dần dần sao động. Ta là ai không trọng yếu, trọng yếu là, xin mau sớm đem phong thư này chuyển giao đưa cho ngươi người lãnh đạo trực tiếp. Thẩm Thiên Thu vỗ nhẹ phía sau lưng, sau đó dạy đồ đệ nên ngang rời đi. Đưa mắt nhìn bốn người bọn họ rời đi, đa đà chủ mặt mũi tràn đầy khó hiểu. Không thích hợp. Lao ra hỏa có vấn đề. Đa đà chủ không có ngay tại chỗ động thủ, bởi vì hiện tại là ma bài bạc thân phận lại ban ngày ban mặt. Cho nên lập tức trở về phân đà chuẩn bị triệu tập nhân mã, nhưng nhìn thấy đại hỏa thôn phệ trạch viện, cả người nhất thời mộng. Ra ngoài cược cái tiền, nhà. Làm gì? Là hắn. Lao ra hỏa kia. Đa đà chủ cũng là người có trí thông minh, rất nhanh nghĩ đến Thẩm Thiên Thu. Hắn không giận xấu hổ thành giận truy sát tới, dù sao, có thể diệt chính mình phân đà, thực lực khẳng định không đơn giản, thế là không nói hai lời hướng cự tượng thành chạy đi, kết quả là có mới vừa vào đại điện liền khí tuyệt bỏ mình một màn. Không có động thủ, không có đánh nhau. Cứ như vậy không minh bạch lệnh. Không biết rõ tình hình thương thiếu nham tại trở về cổ Hoa Sơn trên đường, còn có chút khó hiểu nói, nếu là chúng thần điện đà chủ, sư tôn vì cái gì không giết hắn đâu. Giết ai đưa tin? Thương thiếu nham nghiến răng nghiến lợi nói, những này táng tận thiên lương ra hỏa, nên thiên đao vạn quả. Ngươi như thế hận bọn hắn. Không dối gạt sư tôn, Đồ Nhi cùng chúng thần điện có thù giết cha. Khó trách. Thẩm Thiên Thu đại khái cũng có thể đoán được, nhưng Đồ Nhi không chủ động nói ra, tự nhiên cũng sẽ không chủ động hỏi thăm. Nhị sư đệ, ta nhanh trượt xuống tới, đi lên nâng nâng. A nha. Vào xem lấy cùng sư tôn nói chuyện với nhau, quên còn đeo một người. Không đúng. Thương Thiếu Nham dừng ở nguyên địa, hậu chi hậu giác nói, đại sư huynh, ngươi không phải hôn mê sao? Ê! Còn bất tỉnh đây. Ngươi gạt người, ngươi đã sớm tỉnh. Không, ta tại mộng du. Thương Thiếu Nham lắc đầu. Biết rõ sư huynh đã tỉnh lại, biết rõ là tại chiếm tiện nghi, hắn vẫn lựa chọn tiếp tục góng, chỉ vì vừa rồi vì mình mà không để ý sinh tử. Các đồ nhi. Thẩm Thiên Thu liền nói, lần này diệt chúng thần điện phân đà, các ngươi biểu hiện mặc dù không sai, nhưng cũng tồn tại vấn đề. Xin mời sư tôn vạch ra. Lãnh Tinh Tuyền khó được chủ động mở miệng nói chuyện. Các ngươi sư huynh đệ ba người, khuyết thiếu phối hợp. Lãnh Tinh Tuyền trầm mặc. Làm đồng môn không có mấy ngày, lần đầu đối mặt loại này lấy ít đánh nhiều chiến trận, không có xuất hiện ngộ thương quân đội bạn tình huống, liền đã tạ thiên đi. Còn có. Thẩm Thiên Thu nói, quá hư. Sư tôn. Thiết đại chủ cũng không giả hôn mê, ngẩng đầu nói, ta thận khá tốt. Bành. Thẩm Thiên Thu một cước đem hắn đạp bay ra ngoài, nói, vi sư nói chính là thể hư, lực hư, đan hư. Sư tôn, thể hư cùng lực hư đồ nhi còn có thể lý giải, bất quá. Đan này hư là có ý gì a? Đại sư huynh đâm vào trên tảng đá, để Thương Thiếu Nham lập tức dễ dàng. Đan hư chính là đan điền quá yếu, một cái khác thuật ngữ chuyên nghiệp là điền hư. Lãnh Tinh Tuyển. Lần đầu tiên nghe nói đan điền yếu, còn có đan hư điền hư loại thuật ngữ chuyên nghiệp này. Không hổ là sư tôn, biết được chính là nhiều. Thương Thiếu Nham bắt đầu não bổ. Thiết đại trụ từ trong cái hố nhỏ leo ra, giơ tay hỏi thăm, sư tôn, nếu như cái mông quá yếu, có phải hay không cứ gọi đít hư? Giữa mông đít yếu, gọi khe mông hư. Nhưng cũng, Lãnh Tinh Tuyển liễu lo dừng bước, biểu hiện trên mặt không gì sánh được đặc sắc. Đít hư, khe mông hư, ta phải hảo hảo ghi lại. Nghe được Thương Thiếu Nham tại trong miệng lặp đi lặp lại mặc nghiệm, Lãnh Tinh Tuyển con mắt trừng lớn hơn, nghĩ thầm, ta người sư tôn này cùng hai sư huynh sợ là không bình thường đi. Chương 26, quỳ nhìn sư tôn bày trận. Cổ Hoa Sơn. Thẩm Thiên Thu mang theo đồ nhi trở về. Đây là ẩn cư chi địa, về sau cũng sẽ tại nơi này bồi dưỡng đồ đệ. Bất quá, nhà cỏ ba gian, bốn người ở thực sự chen, cho nên tử nhận không gian lấy ra kiến trúc vật liệu. Đồ nhi tại diệt chúng thần điện phân đà thời điểm, hắn thuận tiện đi một chuyến phiên chợ. Sư tôn. Thiết đại trụ đi tới, cười nói, ngài muốn xây nhà sao? Thẩm Thiên Thu từ hắn cái hót đánh tới, nói, vì sư xây nhà, muốn ngươi đồ nhi này để làm gì? Đồ nhi không biết ta. Thiết đại trụ xoa đầu, cười nói, nếu không, xuống núi tìm một chút công tượng tới. Không tốn tiền sao? Thẩm Thiên Thu lấy ra mấy quyển cùng kiến trúc có liên quan thư tịch, hướng trên đầu hắn đập mấy lần, quắc, cho vi sư hiện học. A, thiết đại trụ hỏng mất. Để hắn ăn độc dược tài không có vấn đề, đọc sách đơn giản muốn mạng già. Đại sư huynh, chúng ta cùng một chỗ học. Thương Thiếu Nham biểu hiện rất chịu khó, cái này khiến Thẩm Thiên Thu rất vui mừng, sau đó nhìn về phía tựa ở trước cây Lãnh Tinh Tuyển, nói, đường đặt đây bày tạo hình, các ngươi nhanh xây mấy gian phòng ở. Sư tôn, một gian là có thể nha. Vi sư không tuyển đồ đệ. Thẩm Thiên Thu cũng là hy vọng chỉ lấy 3 cái đồ đệ, làm sao hệ thống cho nhiệm vụ chính tuyến là bồi dưỡng 10 cái, cho nên nhất định phải nhiều tạo điểm, đợi thật lâu thu sau có chỗ ở. Một người tạo một gian, không hoàn thành ngủ bên ngoài. Đúng. Thiết đại trụ cùng Thương Thiếu Nham 3 người bắt đầu nghiên cứu kiến trúc thư tịch. Khắc nghề như cách núi. Học được hơn nửa ngày đều không có hiểu rõ. Mặc kệ. Thương Thiếu Nham vò đầu bức thai nói, chiếu bản vẽ làm đi. Thế là, 3 người bắt đầu chọn lựa vật liệu, sau đó riêng phần mình dựng phòng ở. Thẩm Thiên Thu cũng không có nhàn rỗi, ngồi tại gian phòng trong ghế, thuần thục kéo ra hệ thống. Sư Đức, 1 điểm. Uy vọng, 11-100. Nhìn thấy uy vọng hạn mức cao nhất, Thẩm Thiên Thu khí liền không đánh một chỗ tới. Lúc trước là 10. Thăng cấp về sau, trực tiếp lật 10 lần. Càng im lặng là, mệt gần chết hoàn thành nhiệm vụ chi nhánh, mới cho 1 điểm uy vọng, tình cảm còn phải làm tiếp 99 cái mới có thể thăng cấp thôi. Ai? Thẩm Thiên Thu thở dài, sau đó điểm tại Thương Thành. A, lại có mới thương phẩm rồi. Giờ phút này, Thương Thành duy nhất trong ngăn chứa, bán sạch bát hoang chiến thể quyết bị lục hợp chỉnh hình trận thay thế. Chỉnh hình. Thẩm Thiên Thu nói, vũ trụ quốc võ học. Mặc dù đã vô lực đi đậu đen rau muống cái này hiếm thấy danh tự, nhưng vẫn là tiện tay cơ lạc. Thương phẩm, lục hợp chỉnh hình trận. Tác dụng, trận này ẩn chứa lục hợp áo nghĩa, thích hợp với võ đạo tu luyện. Giá cả. 1 điểm sư đức.

bởi vì có gấp trăm lần công hiệu cho nên liền gọi bách bội tụ khí tán. Gấp trăm lần. Thương Thiếu Nham tiếp được cái bình, tay run rẩy dữ dội. Thập bội tụ khí tán, hắn đã bản thân trải nghiệm qua, bây giờ lại có bách bội tụ khí tán, tuyệt đối phải cất cánh A. Thiết đại trụ không có nghĩ nhiều như vậy, cầm đan dược liền hướng gian phòng chạy, sau đó không kịp chờ đợi nuốt vào, hai đầu gối ngồi xếp bằng trên giường bắt đầu tu luyện. Ngược lại là Lãnh Tinh Tuyền có chút chần chờ. Nhập môn đến nay, còn không có dùng qua tụ khí tán, cũng không biết hiệu quả. Huống hồ, làm một tên kiếm tu, thường thường chú trọng hơn trên kiếm đạo lĩnh ngộ, rất ít đi tận lực ngưng tụ linh khí. Sư tôn nếu cho, vậy khẳng định không có khả năng vứt bỏ, cho nên Lãnh Tinh Tuyền về đến phòng, đem óng ánh sáng long lanh đan dược lấy ra, làm sơ do dự sau ném vào trong miệng. Không bao lâu, trong phòng truyền đến không học thức thô tục, ngoa tào. Ba cái đồ đệ đều đang tu luyện. Thẩm Thiên Thu thì ngồi tại giàn dưa dưới, một đĩa củ lạc, một bầu lao tiểu, vừa uống bên cạnh thưởng lấy minh nguyệt. Ai? Sơ qua, thở dài nói, nàng còn tốt chứ? Ai? Một cái dù là ẩn cư trăm năm, không hỏi thế sự, vẫn khác ở trong tâm nữ nhân. Có thời gian. Thẩm Thiên Thu lắc đầu, nâng chén uống rượu, nói, dạy đồ đệ đi Bắc Xương Đại Lục sông sáo một phen, cố gắng nói đến chỗ này, ánh mắt đột nhiên lạnh lùng, bởi vì cổ hoa sơn bên ngoài, mấy chục đạo bóng người lén lén lút lút bay tới. Người chúng thần điện. Cam. Lại tới. Thẩm Thiên Thu trong ánh mắt tràn ngập sát ý, rất nhanh lại thu liễm, nhìn về phía ẩn tàng chỗ tối lục hợp chỉnh hình trận, khoe miệng dương lên xấu tính mỉm cười. Chương 28, nguồn năng lượng vấn đề chẳng phải giải quyết ta. Cổ Hoa Sơn bên ngoài, 20 đạo bóng đen cực tốc mà đi. Chúng thần điện ám tổ sát thủ, do tổ trưởng dẫn đầu, phụ mệnh lấy Thương Thiếu Nham đầu người trên cổ. Đương nhiên, bọn hắn cũng không biết Thương Thiếu Nham ngay tại Cổ Hoa Sơn, mà là đủ loại tình báo đều chỉ hướng nơi này, cho nên muốn thu hoạch được manh mối, nhất định phải đến đây điều tra. Vù vù. Hiu hiu hiu. Thân pháp như quỷ mị, lặp đi lặp lại hoành khiêu. Chỉ tiếc, những này loẹ loẹt động tác, đã sớm bị Thẩm Thiên Thu nhìn ở trong mắt, vừa uống rượu bên cạnh quyền đương thưởng thức tạp kỹ. Xoát xoát. Thời gian qua một lát, 20 tên sát thủ lên Cổ Hoa Sơn. Bọn hắn tiềm phục tại chỗ tối, cùng nhau nhìn chằm chằm phía trước còn có lửa đèn mấy cái nhà lá, cũng khóa chặt giàn dưa bên dưới uống rượu nam tử tóc trắng. Tổ trưởng. Một tên thủ hạ truyền âm nói, có người. Phía trên từng suy đoán nơi này khả năng có ẩn tu, xem ra hẳn là không sai. Ám tổ trưởng nói. Muốn hay không hành động? Không đổi, trước xem tình huống một chút. Đúng. Kết quả là, bọn sát thủ toàn ẩn núp đứng lên, hơn 10 đôi con mắt nhìn chằm chằm nhà lá. Thiếu Nham A. Lúc này, Thẩm Thiên Thu hô, cho vi sư cầm bầu rượu. Đúng. Thương Thiếu Nham đình chỉ tu luyện, tiến về sư tôn gian phòng lấy ra rượu tới. Ám tổ trưởng trải qua cẩn thận quan sát, khẳng định nói, hắn chính là chúng ta lần này gạt bỏ mục tiêu. Vị trí đã xác định, mục tiêu đã xác định, khẳng định phải động thủ, nhưng làm sát thủ chuyên nghiệp cũng không xuất ruột, yên lặng chờ tốt nhất ám sát thời cơ. Rất nhanh. Cơ hội tới. Thương Thiếu Nham đưa say rượu không có trở về phòng, tiến về nhà xí đi tiểu. Động thủ. Xoát xoát xoát. 20 tên ám tổ sát thủ mượn nhờ bóng đêm yểm hộ, từ khác nhau phương vị dựa vào hướng nhà xí, cho đến tìm kiếm vị trí tốt nhất về sau, liền ăn ý tiến lên. Bọn hắn mặc kệ Thương Thiếu Nham thực lực mạnh yếu, cũng sẽ không để ý lấy nhiều đánh ít, chỉ cần bắt được cơ hội, nhất định phải gỡ xuống đầu người trên cổ, sau đó mang về hoàn thành nhiệm vụ. Rất chuyên nghiệp. Nhưng mà, khi bọn hắn chân trước vừa nhảy ra ngoài, chân sau liền dung nhập lưu quang kết giới bên trong, tập thể đứng ở trong không gian hư vô mờ mịt, ngươi nhìn ta nhìn ngươi. Không tốt. Tổ trưởng đầu tiên lấy lại tinh thần, cả kinh nói, chúng kế. Làm sao bây giờ đâu? Đương nhiên là mau chóng phá trận mà ra. Đám người lập tức buộc phát tu vi, hướng không gian bích lũy hoanh kích, kết quả tựa như đánh vào trên đông, không chỉ có mềm yếu vô lực, thậm chí còn bị nhất thủ. Hô! Đồng thời, lục hợp chỉnh hình trận khởi động, cường đại hấp lực buộc phát. 20 tên sát thủ hoàn toàn không bị khống chế, trong đan điền linh khí bị dẫn dắt, điên cuồng hướng ra phía ngoài hiện lên, sau đó hội tụ trong trận pháp. Chuyện gì xảy ra? Trong cơ thể ta linh khí, hoàn toàn không bị khống chế. Bởi vì không cách nào ngưng tụ linh khí, bọn hắn chỉ có thể đứng ở trong không gian ngẩn người. Ngồi tại giàn dưa dưới Thẩm Thiên Thu thì cười nói, nguồn năng lượng vấn đề chẳng phải giải quyết ta. Tông chủ. Thương Thiếu Nham kéo quần lên từ nhà xí chạy đến, nhìn thấy nguyên bản ẩn tàng chỗ tối trận pháp hiện hiện, bên trong còn nhốt 20 tên người áo đen, liền cả kinh nói, chuyện gì xảy ra? Một đám con rồi. Thẩm Thiên Thu nói, bị vi sư bắt giữ. Thương Thiếu Nham rất nhanh minh bạch, có chút ấy nay cúi đầu xuống, nói, đồ nhi lại cho sư tôn mang đến phiền toái. Bái sư trước, hắn chỉ lo lắng qua. Chỉ là, không nghĩ tới chúng thần điện là giết chính mình, càng như thế không cho dư lực. Thiếu Nham. Thẩm Thiên Thu nói, vi sư nói qua, không sợ phiền phức, ngươi cũng không cần quá tự trách, nhanh trở về phòng thay cái quần, ở mức không khó chịu sao. Đúng. Thương Thiếu Nham mặt đỏ lên, vội vàng quay ngược về phòng. Lãnh Tinh Tuyền đứng tại phía trước cửa sổ, nhìn xem bị nhốt trong trận pháp 20 tên sát thủ, âm thầm cả kinh nói, sư tôn bố trí trận pháp, không chỉ có thể tu luyện, còn có thể khốn người a. Nhưng vào lúc này, sắt vách phòng ốc bị đẩy ra, Thiết Đại Trụ nhắm mắt lại, Hoàng Du Du đi tới. Gia hỏa này, lại mộng du. Lãnh Tinh Tuyền vội vàng đóng kỹ cửa sổ, sợ bị hắn phát hiện. Bành bành bành, bành bành bành. Sơ qua, tiếng oanh kích tấp nập vang lên. Đánh ai đây? Lãnh Tinh Tuyền cũng không nghĩ nhiều, tiếp tục ngồi xếp bằng xuống, hưởng thụ gấp trăm lần thu lấy mang tới tơ lụa linh khí. Ngày thứ hai, mặt trời vừa dâng lên. Bên ngoài đột nhiên truyền đến Thiết Đại Trụ ngao gào âm thanh, nhà của ta. Lãnh Tinh Tuyền vội vàng đi ra ngoài, liền gặp đại sư huynh hôm qua dựng tốt nhà tranh, giờ phút này không chỉ có triệt để sụp đổ, liền ngay cả cây cột cùng tấm ván gỗ đều bị đánh vỡ nát. Ai làm? Thiết Đại Trụ phẫn nộ giống to. Hồi tưởng lại hôm qua truyền đến động tĩnh, Lãnh Tinh Tuyền đã biết là người nào, nhưng lại linh tính chỉ hướng bị nhốt trận pháp sát thủ, nói, đại sư huynh, bọn hắn làm. Con mẹ nó. Thiết Đại Trụ vén lên tay áo, nổi trận lôi đỉnh sông đi vào, cho đến đem bọn hắn đánh nửa chết nửa sống mới đi ra khỏi tới. Lãnh Tinh Tuyền cùng ám tổ tổ trưởng bọn người chung qua sự tình, nhất là năm đó vừa gia nhập, còn từng liên tục gặp khi dễ cùng xa lánh, hiện tại rốt cục dễ chịu. Đương nhiên, Thiết Đại Trụ có thể đánh bọn hắn, cũng là bởi vì trận pháp thu lấy một đêm, tất cả đều tinh bị lực tẫn. Đúng. Thẩm Thiên Thu từ gian phòng đi ra, vỗ tay phát ra tiếng nói, bắt đầu tu luyện đi. Đúng. Ba tên đồ đệ tự giác đi vào bên vách núi, làm một canh giờ bát hoang chiến thể quyết, sau đó ăn xong điểm tâm, lại tiến vào lục hợp chỉnh hình trận bên trong rèn luyện. Bọn hắn tuần tự lựa chọn mặt khác loại hình, tỉ như tựa như rút gân gân hình, tỉ như thiêu đốt huyết dịch huyết hình. Thập đại cực hình, thay nhau nếm thử, tư vị đừng đề cập có sướng rồi. Có bỏ ra liền có thu hàng. Mỗi lần thống khổ tiêu tán, tăng lên rõ ràng. Sau khi ăn cơm tối xong, ba người lại bắt đầu chuyển vòng lắc eo. Sau đó phục dụng bách bội tụ khí tán tu luyện, loại này đặc thù đang ăn dược, không có kế thừa tụ khí tán tác dụng phụ, nhưng hiệu quả vẹn vẹn tiếp tục 2 canh giờ, cho nên sau khi kết thúc liền nghỉ ngơi. Đến tận đây, hoàn chỉnh tu luyện chương trình ra lò. Sáng sớm làm chiến thể quyết, giữa trưa trận pháp rèn luyện, chạng vạng tối vòng lắc eo, ban đêm phục dụng tụ khí tán tu luyện. Có tốt như vậy hoàn cảnh tu luyện cùng tài nguyên cung cấp, vi sư hy vọng các ngươi có thể đem tu vi mau chóng tăng lên đi lên. Thẩm Thiên Thu nói. Đúng. Còn có bị nhốt trận pháp những sát thủ kia, ngẫu nhiên đưa chút đồ ăn, đừng để bọn hắn chết đói, không phải vậy, các ngươi đều được thay nhau đi vào sung làm nguồn năng lượng. Thẩm Thiên Thu lại bổ sung. Hắc hắc. Thiết Đại Trụ nhếch miệng cười nói, yên tâm đi, sư tôn, đồ nhi đã sớm chuẩn bị xong một túi lớn mại cơ thảo, tuyệt đối sẽ không chết đói. Thương Thiếu Nham cùng Lãnh Tinh Tuyền khỏe miệng hơi rút. Mại cơ thảo. Một loại cỏ có thể đỡ đói. Phục dụng về sau, kháng đói vài ngày. Hiệu quả mặc dù không tệ, nhưng có cái chí mạng khuyết điểm, đó chính là sò phân còn khó ăn. Cho nên dưới tình huống bình thường, xuất ngoại lịch luyện võ giả tình nguyện gặm vỏ cây, cũng tuyệt không ăn đồ trời kia. Đi. Thẩm Thiên Thu khua tay nói, đi tu luyện đi. Đúng. Ba tên đồ đệ cái này muốn đi trước vách núi, lại nghe thanh âm giản mua chuyển đến, tiền bối, lão hủ đến rồi. Ai? Tống Chiết Minh. Cổ Hoa Sơn khoảng cách Vạn Dược Cốc phi thường xa xôi. Hắn có thể ngắn ngủi 4-5 ngày chạy cái vừa đi vừa về, có thể thấy được trên đường tốc độ xe được nhiều nhanh nha. Dược Hồng Lăng để cho người tới đi. Thẩm Thiên Thu cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, bởi vì đã sớm phát hiện. Không tệ. Tống Chiết Minh chắp tay, chính là cốc chủ. Nói đi, vội vàng nghiêng người sang, chỉ hướng phía sau, cảm xúc kích động nói, tôn nhi ta liền giao cho tiền bối, nếu có thể hóa đi thiên sát cô tinh mệnh cách, lao phu đời này nguyện làm trâu làm ngựa. Có ai không? Thiết Đại Trụ cùng Thương Thiếu Nham ngoáy đầu lại nhìn lại. Quả nhiên, đứng phía sau cái tuổi chừng 8-9 tuổi tiểu nữ hài. Nàng kích cỡ không cao, ghim hai cái bím tóc đuôi ngựa, mũm mĩm hồng hồng trên gương mặt có hải nhi ngây thơ. Tròn căng, mắt to như nước trong veo bên trong tràn ngập khiếp đảm, kề sát Tống Chiết Minh bên cạnh, tay nắm chặt góc áo, cùng với nước nợ nói, ra ra, ngưng nhi sợ sệt, ngưng nhi muốn về nhà. Tờ S, cầu phiếu. Chương 29, Tứ Đồ Đệ, Tống Ngưng Nhi. Tống Chiết Minh tôn nhi đúng là nữ hải, cái này khiến Thương Thiếu Nham thật bất ngờ. Khả ái như vậy hài đồng, tại sao có thể có thiên sát cô tinh mệnh cách đâu? Ai, lão thiên gia đuôi mù nha. Tiểu muội muội. Thiết đại trụ móc ra khối cùng loại bánh kẹo tảng đá đi lên trước, nhếch miệng cười nói, đừng sợ, chúng ta không phải người xấu. Thương Thiếu Nham vội vàng tiến lên ngăn lại, trong lòng ngao gạo, cái này sợ không phải độc dược đi. Ô ô ô. Nữ hài khóc nói, ra ra, những người này dáng dấp thật đáng sợ. Thẩm Thiên Thu bó tay rồi. Ba cái đồ đệ dáng dấp đáng sợ, cái này không sai, làm sao còn đem chính mình cũng mang tới. Đối với tướng mạo, so thực lực càng tự tin. Tống Chiết Minh thì lung tung nói, đồng nôn vô kỵ, còn xin tiền bối thứ lỗi. Không sao. Thẩm Thiên Thu rất đại độ, dù sao chỉ là một đứa bé. Ông. Tuệ Nhãn biết châu khởi động, tiểu nữ hài trên trán nổi lên số liệu. Tộc loại, người. Tư chất, sơ phẩm. Tiềm lực, tuyệt phẩm. Thuộc tính, không. Năng khiếu, tu luyện làm ít công to. Tu luyện làm ít công to. Mặc dù không biết tại Tuệ Nhãn biết châu quan sát dưới, đến cùng có thể xuất hiện bao nhiêu loại năng khiếu, nhưng đây rất tốt ta. Tiềm lực cũng được. Chỉ là tư chất có chút kém cỏi. Không quan trọng, tư chất cái đồ chơi này mặc dù bẩm sinh, nhưng hậu thiên chưa hẳn không có khả năng tăng lên. Thẩm Thiên Thu thần phẩm tư chất, chính là dựa vào hệ thống tăng lên đi lên. Gặp hắn một mực tại dò xét mình cháu gái, Tống Chiết Minh có chút lo lắng nói, tiền bối, ta tôn nhi này. Không tệ. Thẩm Thiên Thu nói, có thể lưu lại. Tống Chiết Minh nhẹ nhàng thở ra. Cốc chủ nói qua đây là cơ duyên lớn lao, cho nên hắn lo lắng tiền bối sẽ trướng mắt tôn nhi. Trở về đi. Thẩm Thiên Thu phất phất tay, nói, ta sẽ giúp nàng hóa giải thiên sát cô tinh mệnh cách. Đa tạ tiền bối. Tống Chiết Minh mặc dù không bỏ, nhưng cân nhắc đến cháu gái tương lai, hay là nhẫn tâm xoay người rời đi. Ra ra. Ngươi không cần Ngưng Nhi sao? Tống Ngưng Nhi khóc đổi tới, nhưng bị vô hình kết giới ngăn trở, mặc cho tay nhỏ không ngừng đánh, khó mà đột phá mảy may. Tống Chiết Minh ngừng chân, nước mắt tuôn đầy mặt, không dám quay đầu. Hải tử. Ra ra hy vọng ngươi có thể trở thành người bình thường, cho dù là nhất người bình thường, cũng không muốn nhìn ngươi gặp thế nhân đối xử lạnh nhạt đối đãi. Nghĩ đến tận đây, đứng dậy rời đi. Mắt thấy yêu thương chính mình ra ra dần dần biến mất, Tống Ngưng Nhi khóc lê hoa đái vũ, toàn bộ thế giới phảng phất cũng lập tức trở nên hắc ám đứng lên. Thương Thiếu Nham thâm thụ cảm nhiễm, hốc mắt không tự giác cầm ướt. Nữ hài này tốt xấu còn có thân nhân, mình bây giờ cái gì cũng bị mất. Không. Có sư tôn. Có sư huynh sư đệ. Thương Thiếu Nham lau nước mắt, vốn muốn tiến lên an ủi, kết quả người còn chưa tới, liền bị sư tôn một quyền đánh bay ra ngoài. Thẩm Thiên Thu đưa tay khoác lên Tống Ngưng Nhi trên đầu, ôn nhu nói, ra ra ngươi đưa đến ta chỗ này, là hy vọng ngươi có thể trở nên kiên cường dũng cảm, cho nên không cần cô phụ hắn, đừng cho hắn đau lòng. Nói rất hữu hiệu. Tiểu nha đầu vốn đang nước mắt rơi như mưa đầu, đột nhiên kéo căng ở mặt kéo căng ý miệng, bộ dáng nhìn qua siêu đáng yêu. Nàng ngẩng đầu lên, nước nở nói, ngươi thật có thể giúp ta hóa giải thiên sát cô tinh mệnh cách sao? Có thể. Bất quá. Thẩm Thiên Thu nói bổ sung. Đến bái ta làm thầy. Tốt ta. Thiết đại trụ hưng phấn hét lớn, rốt cục có sư muội. Tống Ngưng Nhi cũng là tâm linh, chỉ hướng hắn nói, đây là đồ đệ của ngươi sao. Xoát. Thiết đại trụ đột nhiên kéo áo, hiện lộ tráng kiện cơ bắp, mặt trở nên siêu cấp cương nghị, trầm giọng nói, sư muội, ta là đại sư huynh của ngươi, về sau xin nhiều chiếu cố. Thương Thiếu Nham bưng bít lấy chán, ở trong lòng điên cuồng đầu đen rau muống, một lời không hợp liền sáng cơ bắp, đại sư huynh có phải bị bệnh hay không? Hoa. Siêu tả thực phong cách thiết đại trụ, trực tiếp đem Tống Ngưng Nhi sợ quá khóc. Cút qua một bên đi. Thẩm Thiên Thu một cước đem đại đồ đệ đá bay ra ngoài, phân biệt chỉ hướng Thương Thiếu Nham cùng Lãnh Tinh Tuyển, giới thiệu nói, đây là ta nhị đồ đệ, đây là ta tam đồ đệ. Ra ra. Hắn thu đồ đệ đều tốt dọa người. Ngưng Nhi sợ sệt. Đám người mặt sầm lại. Đồng nôn vô kỵ, không có tức hay không. Người tên là gì? Tống Ngưng Nhi. Có nguyện ý hay không bái ta làm thầy? Nguyện ý. Đồ đệ 1. Trước mắt đồ đệ, 4. Thiếu Nham, cho ngươi sư muội an bài cái gian phòng. Đúng. Đến tận đây, Thẩm Thiên Thu thu cái thứ tư đồ đệ, lại phải chuẩn bị thêm một đôi đũa. Bởi vì sư muội là tiểu nữ hài, thiết đại chủ cùng Thương Thiếu Nham biểu hiện rất nhiệt tình, chủ động hỗ trợ quản lý gian phòng, còn cố ý cho nàng giảng cho cười, hy vọng có thể tại vui vẻ bên trong quên cùng người thân phân biệt nỗi khổ. Tạ ơn hai vị sư huynh. Tống Ngưng Nhi tại dần dần sau khi thích ứng, biểu hiện ra lễ phép một mặt. Ra ra rời đi, thế giới của nàng một vùng tăm tối, nhưng bái nhập Thẩm Thiên Thu môn hạ về sau, lại có bốn đạo quang mang chậm rãi dâng lên. Thiên sát cô tinh. Ngồi tại giàn dưa dưới Thẩm Thiên Thu thì tại âm thầm suy tư, làm sao hóa giải đâu. Khá lắm. Hóa ra lúc trước đang khoác lác nhà. Thẩm Thiên Thu là vô địch, nhưng cũng không phải là vạn năng. Huống chi lần thứ nhất tiếp xúc loại mệnh cách này, tự nhiên cần thời gian đến tìm tòi. Không đúng. Tại sao muốn hóa giải đâu? Loại mệnh cách này cố nhiên rất nguy hiểm, nhưng nếu như cho chính xác dẫn đạo, tương lai chưa hẳn không phải Nguyệt Linh giới chi phúc. Thẩm Thiên Thu cân nhắc vấn đề góc độ rất xảo trá, nhưng không phải không có lý. Thế nhân kiêng kỵ tại Thiên Sát Cô Tinh là bởi vì sẽ thai họa thiên hạ, nếu như làm đến an phận thủ thường, thậm chí hành hiệp trượng nghĩa, vậy coi như muốn coi là chuyện khác. Quyết định. Nhìn xem Tống Ngưng Nhi bị hai cái sư huynh đùa thoải mái cười to, Thẩm Thiên Thu thầm nghĩ, ta muốn bồi dưỡng một cái đối với thế giới tràn ngập yêu Thiên Sát Cô Tinh, làm cho tất cả mọi người đều hiểu không có ai sinh mà vì ác. Đinh. Nhiệm vụ chính tuyến phát động. Làm sao cho nhiệm vụ? Thẩm Thiên Thu kéo ra hệ thống, nhìn thấy trống rông thêm ra cái nhiệm vụ chính tuyến 2, nội dung là, bồi dưỡng Thiên Sát Cô Tinh thành tài, cải biến thế nhân đối với thiện ác lý giải. Ta tờ mở thuận miệng vừa nói như vậy, nhiệm vụ chính tuyến liền an bài lên. Nhất thao đảng chính là, nhiệm vụ không cho cái hoàn thành tiêu chuẩn, như thế nào mới có thể cải biến thế nhân đối với thiện ác lý giải. Chẳng lẽ lại muốn để đồ đệ của ta đi cứu vớt thiên hạ thương sinh sao? Đinh. Nhiệm vụ chi nhánh phát động. Lại tới. Nhiệm vụ chính tuyến số liệu dưới, nhiệm vụ chi nhánh là, cứu vớt sắp bị diệt thiết đảng phái, hoàn thành nhiệm vụ ban thưởng một điểm sư đức, 10 giờ hy vọng. Nói một câu, không có ai sinh mà vì ác, tới cải biến thiện ác nhiệm vụ chính tuyến. Nói một câu, cứu vớt thiên hạ thương sinh, tới cứu vớt bang phái nhiệm vụ chi nhánh. Là miệng ta khai quang, hay là kích hoạt lên muốn cái gì đến cái gì hệ thống? Tinh tuyển. Thẩm Thiên Thu nói, nghe qua thiết đảm phái sao? Lãnh Tinh tuyển buông xuống vòng lắc eo, nói, nghe nói qua, một cái bất nhập lưu môn phái, trưởng môn cứ gọi Tôn Nhị Cẩu, vốn là cái không có việc gì đầu đường xó chợ, về sau kéo mấy cái bằng hữu, tại Đại Hoang Sơn khai tông lập phái. Người rõ ràng như vậy. Thẩm Thiên Thu thật bất ngờ. Lãnh Tinh tuyển giải thích nói, cái này Tôn Nhị Cẩu mặc dù không có bản lĩnh gì, nhưng cả ngày gây chuyện thị phi, đoạn thời gian trước đem chúng thần điện một nhóm vật tư đoạt, Đồ Nhi vốn định muốn đi diệt đi, nhưng đi vào Cổ Hoa Sơn không có nói tiếp cần thiết. A. Thẩm Thiên Thu nói, dám đoạt chúng thần điện vật tư, cái này thiết đảm phái thật đúng là thiết đảm. Chúng thần điện từng điều tra qua, khả năng có hậu đài. Ai? Đồ Nhi không biết. Thiết đảm phái tại Đại Hoang Sơn. Không tệ. Đi, theo vi sư tiến về Đại Hoang Sơn. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Chương 30, thiết đảm phái. Đại Hoang Sơn. Từ chữ hoang liền có thể nhìn ra, cũng không phải gì đó phong thủy bảo địa. Sắc thực nói, ngay cả núi cũng không tính là, chính là tương đối cao sườn đất nhỏ thôi. Mấy năm trước Tôn Nhị Cẩu mang theo mấy cái bằng hữu ở chỗ này thành lập thiết đảm phái, ngày thường lấy ăn cướp mà sống. Tốt ta. Kỳ thật chính là sơn tặc. Thiết đảm phái lập phái tôn chỉ là, cướp phú tế bẩn, thay trời hành đạo. Cho nên bọn hắn xưa nay không ăn cướp người nghèo, chỉ nhằm vào người giàu có, nhất là vi phú bất nhân tài chủ. Loại môn phái này cũng coi như một đám người ô hợp. Hết lần này tới lần khác lại đem chúng thần điện hàng hóa đoạn, thật sự là càng không đáng chú ý, càng có thể làm đại sự đâu. Chúng tiểu nhân. Trên bãi tập cực kỳ đơn sơ, thiết đảm phái người sáng lập Tôn Nhị Cẩu một chân dẫm trên ghế, một bàn tay bưng rượu, nói, đi theo bản tọa làm, không lo ăn không lo uống. Bang chủ uy vũ. Mấy tên đệ tử ra sức gào to đứng lên. Chợt nhìn còn giống chuyện kia. Nhưng là, từ thô giáp phục sức tới nói, cái này thiết đảm phái có chút nghèo rất mồng tới a. Nhất là Tôn Nhị Cẩu, dù sao cũng là đứng đầu một phái, mặc quần áo va chẳng vá đụt, không biết còn tưởng rằng là bang chủ cái bang đâu. Bang chủ. Một tên kích cỡ không cao thiếu niên, cười nói, tại ngài anh minh lãnh đạo dưới, chúng ta thiết đảm phái càng ngày càng mạnh. Đó là nhất định. Tôn Nhị Cẩu ngẩng đầu lên, biểu hiện có chút kiêu ngạo. Bất quá. Thủ hạ khẩn trương nói, chúng ta đoạn thời gian trước cướp đám hàng kia, phương pháp chỉ sợ có chút cứng rắn a. Không cần lo lắng. Tôn Nhị Cẩu ngạo nghễ nói, bản tọa phía trên có người, ai cũng không làm gì được. Nghe được phía trên có người mấy chữ, thủ hạ lập tức nhẹ nhàng thở ra, sau đó cười nói, bang chủ, phía trên là người nào à, có thể hay không nói cho các huynh đệ. Xuyệt. Tôn Nhị Cẩu làm im lặng thủ thế, nghiêm túc nói, các ngươi đừng hỏi nhiều, chỉ cần biết, phía trên người này phi thường khủng bố, tại Nguyệt Linh giới lật tay thành mây, trở tay thành mưa. Lợi hại như vậy sao? Thủ hạ làm sơ cân nhắc, hình như có linh ngộ, cả kinh nói, không phải là thẩm truyền kỳ đi. Ngươi nói. Tôn Nhị Cẩu chỉ hướng hắn, tức hồn hề nói, bản tọa cũng không có nói qua. Thủ hạ gặp hắn bộ dáng này, lập tức liền tin tưởng, bang chủ người sau lưng, thật sự là cái kia thẩm truyền kỳ a. Không đúng. Thủ hạ mở mịt nói, bang chủ, thẩm truyền kỳ 100 năm trước liền phá toái hư không nha. Xem ra là giấu giếm không nổi nữa. Tôn Nhị Cẩu vung lên áo choàng, ngồi trên ghế, đùi phải khoác lên trên chân trái, song trưởng dán tại thái dương trước, tiêu sái đi lên một bước, nói, bản tọa nhưng thật ra là Thẩm Truyền Kỳ cách đời đồ đệ. A, đám người mở to hai mắt nhìn. Ông trời của ta, bang chủ không chỉ có nhận biết Thẩm Truyền Kỳ, hơn nữa còn là cách đời chi đồ. Tuyệt đối thạch phá thiên kinh đại tin tức a. Tôn Nhị Cẩu nghiêm túc nói, sư tôn lão nhân gia ông ta từng lưu lại bí ngôn, thu ta làm đồ đệ một chuyện không thể lộ ra, các ngươi đừng cho bản tọa truyền ra ngoài. Tuyệt sẽ không. Xin mời bang chủ yên tâm. Bản tọa hay là rất tin tưởng các ngươi, nếu không sẽ không nói cho các ngươi thiên đại bí mật này. Tôn Nhị Cẩu phất phất tay, nói, đều lui ra đi. Đúng. Đám người rời đi, nhưng trên đường còn tại nghị luận. Thật sự tin. Tôn Nhị Cẩu thấy thế, có chút tự hào thầm nghĩ, quả nhiên, ta vẫn là rất có mị lực. Cắt. Lúc này, sau lưng truyền đến thanh âm. Tôn Nhị Cẩu giật mình, vội vàng quay đầu nhìn lại. Chẳng biết lúc nào, có hai nam tử đứng ở bên cạnh, một cái tóc trắng phơ, khí chất đặc biệt, một cái mặc hắc y ôm kiếm, trên mặt tràn ngập khinh thường. Các ngươi là ai? Tôn Nhị Cẩu cảnh giác lên. Thẩm Thiên Thu không có trả lời hắn vấn đề này, mà là nhiều hứng thú nói, ngươi là Thẩm Truyền Kỳ cách đời đồ đệ. Đương nhiên. Tôn Nhị Cẩu không chút nghỉ ngợi nói. Cắt. Lãnh Tinh Tuyền lại hừ lạnh một tiếng, khinh thường chi ý càng đậm, nói, Thẩm Truyền Kỳ nếu là thu ngươi làm cách đời đồ đệ, vậy hắn đến có bao nhiêu mắt mù à? Thẩm Thiên Thu kèm chút một cước đem hắn đạp bay ra ngoài. Làm sao nói chuyện? Tiểu gia hỏa, mặc kệ ngươi sư tôn là Thẩm Truyền Kỳ hay là Sát Vách Lao Vương, có chuyện nhất định phải nói cho ngươi, tiếp qua không lâu, ngươi cùng ngươi Thiết Đạm phái sẽ có tai họa diệt môn. Thẩm Thiên Thu nói. Ha ha. Tôn Nhị Cẩu cười to nói, ta chính là Thẩm Truyền Kỳ cách đời đồ đệ, ai dám đến diệt ta Thiết Đạm phái? Khá lắm. Đem chính mình cũng lừa gạt. Hẳn là có năng khiếu. Thẩm Thiên Thu khởi động Tuệ Nhãn Biết Châu, Tôn Nhị Cẩu trên đầu hiện hiện số liệu. Tộc loại, người. Tư chất, trung phẩm. Tiềm lực, trung phẩm. Thuộc tính, không. Năng khiếu, yêu ngôn hoặc chúng. Đánh giá, có thể thu có thể không thu. Nhìn thấy yêu ngôn hoặc chúng mấy chữ, Thẩm Thiên Thu im lặng nói, khó trách một đám tiểu đệ sẽ tin tưởng lời hắn nói, nguyên lai thật là có năng khiếu đâu. Sư tôn. Lãnh Tinh Tuyển thì có chút khó chịu nói, người này chính là cái vô lại đầu đường xó chợ, chúng ta làm gì cứu hắn đâu. Ngay từ đầu hắn rất buồn bực, sư tôn vì sao muốn đến Đại Hoang Sơn, cho đến vừa rồi nghe được tai họa diệt môn, mới hậu chi hậu giác ý thức được, chính mình không hoàn thành nhiệm vụ, chúng thần điện khẳng định sẽ phái những người khác đến, cho nên bị diệt chỉ là vấn đề thời gian. Không biết, làm gì hỗ trợ đâu. Cũng hoặc là sư tôn là đang cố ý nhằm vào chúng thần điện. Nhằm vào cũng là không đến mức, chủ yếu nhiệm vụ chi nhánh muốn cứu vớt Thiết Đạm phái, nó lại hoàn toàn đắc tội chúng thần điện. Hết thảy đều là trùng hợp mà thôi. Chúng tiểu nhân. Nhưng vào lúc này, Tôn Nhị Cẩu la lớn, đem hai người họ bắt lại cho ta. Chương 31, hoàn thành nhiệm vụ mạch suy nghĩ mới. Tôn Nhị Cẩu thật là có bang chủ phong phạm, ra lệnh một tiếng, thủ hạ toàn xông tới. Người không nhiều, cũng mới 5-6 cái. Nhưng là, khí thế không sai, có thể thấy được ăn cướp chuyên gia. Tiểu tử. Thẩm Thiên Thu nói, ta là tới cứu vớt ngươi. Bớt ở chỗ này đánh rắm, hoặc là lăn ra Thiết Đạm phái, hoặc là lưu lại làm lao động. Tôn Nhị Cẩu trừng trong mắt nói. Thẩm Thiên Thu im lặng nói, ngươi cùng môn phái của ngươi có thể sống đến hiện tại, thực sự không thể tưởng tượng nổi. Sư tôn. Lãnh Tinh Tuyển chậm rãi rút ra kiếm, nghiêm mặt nói, liền để Đổ Nhi diệt đi. Thẩm Thiên Thu bưng bít lấy chán, nói, vị sư là đến cứu vớt bọn họ, sao có thể để cho ngươi nhìn thoáng qua bốn phía rách dưới kiến trúc, nâng cầm lên nói, nếu như Thiết Đạm phái vốn là không tồn tại, vậy làm sao đến bị diệt nói chuyện. Tinh Tuyển. Ngươi cho vi sư cung cấp một cái mạch suy nghĩ. Mạch suy nghĩ. Lãnh Tinh Tuyển mê mang. Xoát. Thẩm Thiên Thu nâng lên một bàn tay nói, chúng thần điện lúc nào đến diệt, hay là ẩn số, ta cũng không có thời gian chờ đợi, không bằng giúp bọn hắn sớm hủy diệt đi. Bành, đang khi nói chuyện, Tôn Nhị Cẩu giơ gậy gỗ lớn, trực tiếp đập vào hắn trên trán, sau đó bị hung hăng bắn đi ra. Ta dựa vào. Cứng như vậy sao? Thẩm Thiên Thu quay đầu, thản nhiên nói, người trẻ tuổi, ngươi không nói vỏ đứa. Xoát. Tôn Nhị Cẩu lần nữa giơ cây gậy đập tới, sắp chạm đến trong nháy mắt, tựa như lọt vào điểm huyệt, cả người dừng lại nguyên địa, sau đó con mắt dần dần trừng lớn, bởi vì, vậy nhân thủ trưởng đột nhiên bộc phát quang mang. Hưu, bốn. Cường quang bộc phát, lóe lên một cái rồi biến mất. A a. Thiết Đạm phái các đệ tử che mắt lảo đảo lui lại. Quang mang lấp lóe trong nháy mắt, cho bọn hắn mang đến thiêu đốt cảm giác. Khoảng cách gần nhất Tôn Nhị Cẩu nhe răng niết miệng, hai con mắt tựa như tiến vào nước ớt nóng. Cảm giác kia đừng đề cập nhiều rất sảng khoái. Ừ ngực. Lãnh Tinh Tuyền nuốt một miếng nước bọt, cái chán hiện hiện mồ hôi, cầm kiếm tay run rẩy, kém chút nhịn không được co quắp dưới. Thiêu đốt cảm giác rất nhanh biến mất, Tôn Nhị Cẩu cùng các đệ tử tầm mắt khôi phục, như gặp quỷ giống như lui lại, cho đến thua ở trên đất cát, mới ngạc nhiên túi đầu xuống. Chúng ta không phải tại môn phái trên bãi tập sao? Vì sao đầy đất cát? Đám người vội vàng xoay qua chỗ khác đầu, tóc trong nháy mắt dựng đứng, da đầu trực tiếp nổ tung. Trong tầm mắt, thao trường không có, đơn sơ đại điện không có, rách dưới nhà ở không có, ngoài một trượng hiện lên đoạn nhai thức hạ xuống. Nếu như từ trên không nhìn xuống, sẽ rõ ràng phát hiện, gánh chịu thiết đảm phái sườn đất đã bị lỗ thủng khổng lồ thay thế, tựa như thiên thạch rơi xuống hậu di lưu lại cái hố nhỏ. Phù phù. Tôn Nhị Cầu dọa đến co quắp trên mặt đất, dọa đến đung quần đều ướt. Mấy cái đệ tử càng là tại chỗ ngao gào khóc lớn. Một đạo cường quang hiện lên, môn phái không có, đại hoang sơn không có, một màn này thực sự quá kinh khủng. Đừng nói bọn hắn, dù là tố chất tâm lý quá cứng Lãnh Tinh Tuyển, cũng là kinh đến không có cầm ở trong tay kiếm, bẹp một tiếng quẳng xuống đất. Kiếm. Mệnh căn tử. Cứ như vậy bị một trưởng biến mất đại hoang sơn dọa mất rồi. Tinh Tuyển. Thẩm Thiên Thu nói, đem bọn hắn mang về cổ hoa sơn. Đại hoang sơn bên ngoài. Tôn Nhị Cẩu cùng một đám đệ tử hai chân run rẩy hành tẩu, trên mặt cùng trong mắt tràn ngập sợ hãi. Nhất là hồi tưởng lại vừa rồi trướng mắt hào quang lóe lên, môn phái bị san thành bình địa, kém chút ôm thành một đoàn gào khóc. Cha, mẹ, các ngươi nói rất đúng, giang hồ quá nguy hiểm. Đinh, chúc mừng ký chủ hoàn thành nhiệm vụ chi nhánh, ban thưởng một điểm sư đức, 10 giờ hy vọng, đặc biệt ban thưởng tư chất tu chính thuật 1. Trước mắt sư đức, 1. Trước mắt hy vọng, 21. Tư chất tu chính thuật. Thẩm Thiên Thu phất tay, từ nhẫn không gian lấy ra cùng loại bí tịch sách vở nhỏ, sau đó lật ra tờ thứ nhất. Người từ sinh ra tới, tư chất liền nhất định. Nhưng là, lão phu không phục, trải qua mấy trăm năm lĩnh hội, rốt cục đã sáng tạo ra có thể cải thiện tư chất nghịch thiên võ học. Như thế như phê sao? Thẩm Thiên Thu thần phẩm tư chất là dùng hệ thống đạo cụ cải thiện, có người có thể nghiên cứu ra võ học, vậy tuyệt đối gánh chịu nổi nghịch thiên hai chữ. Có thuật này, đồ nhi cất cánh. Ngay tại Thẩm Thiên Thu trở về cổ hoa sơn thời điểm, một đám che mặt người áo đen xuất hiện tại đại hoang sơn phụ cận, bọn hắn như con khỉ chợt tới chợt lui, cho đến đạt tới mục đích, nhìn thấy lon hô to, ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi. Tình huống gì? Chúng ta tới đã chậm, có người nhanh một bước diệt thiết đảm phái. Hố to này làm sao làm đi ra? Quản hắn làm sao làm đi ra, thiết đảm phái đã bị diệt, chúng ta nhiệm vụ hoàn thành. Đi, trở về giao nộp. Đến phụ trách diệt thiết đảm phái chúng thần điện sát thủ. Bởi vì bị vượt lên trước một bước, chỉ có thể không công mà lui. Diệt thiết đảm phái hung thủ, Thẩm Thiên Thu đi trên đường, mỉm cười nói, Tinh Tuyền, nhờ có ngươi cho vi sư cung cấp mạch suy nghĩ. Lãnh Tinh Tuyền mở mịt. Hắn thực sự không biết mình đến cùng cung cấp cái gì mạch suy nghĩ. Kỳ thật mạch suy nghĩ rất đơn giản, nhiệm vụ nói là muốn cứu vớt bị diệt thiết đảm phái, Thẩm Thiên Thu trực tiếp hoặc là không làm, đã làm thì cho xong chủ động san bằng môn phái này, sau đó đem bang chủ cùng đệ tử mang đi. Không sai. Thiết đảm phái không có. Nhưng người vẫn còn sống. Chỉ cần đổi cái đỉnh núi, lại có thể chi lăng đứng lên. Loại này lấy hủy diệt phương thức đến cứu vớt, thực sự rất sáng tạo, chỉ sợ cũng liền Thẩm Thiên Thu có thể làm ra đến, bởi vì điều kiện trước tiên đến có hủy thiên diệt địa thực lực. Cổ Hoa Sơn. Thương Thiếu Nham đem nham hệ chi lực rót vào trong lòng bàn tay, trải qua ngắn ngủi tụ lực, đột nhiên đâm về đá trước mặt, bịch một tiếng nổ tung. Hoa. Tống Ngưng Nhi miệng mở rộng, cả kinh nói. Nhị sư huynh thật là lợi hại. Cắt. Thiết đại trụ mặt mũi tràn đầy khinh thường nói, có gì đặc biệt hơn người, đổi ta cũng được, ách. Ta chỉ là bị đánh nát tảng đá. Phốc phốc. Tống Ngưng Nhi bị chọc phát cười. Sư muội. Thương Thiếu Nham thu hồi trưởng, nói, chỉ cần dùng tâm đi theo sư tôn tu luyện võ đạo, ngươi sớm muộn cũng sẽ giống sư huynh lợi hại như vậy. Ừm. Tiểu Nha đầu trùng điệp gật đầu. Có thể thấy được, Thẩm Thiên Thu mang theo tam đồ đệ ra ngoài một chuyến thời gian. Nàng đã quên đi thân nhân phân biệt nỗi khổ, đã dung nhập cuộc sống hoàn toàn mới bên trong. Hài tử nha. Khóc rất nhanh, cười cũng rất nhanh. Sư tôn trở về. Lúc này, thiết đại trụ la lớn. Thẩm Thiên Thu cùng Lãnh Tinh Tuyển thân ảnh dần dần xuất hiện, bất quá, còn mang theo Tôn Nhị Cẩu cùng hắn mấy cái đệ tử. A, sư tôn lại thu đồ đệ rồi. Thiết đại trụ cấp tốc kéo áo, đang muốn chuẩn bị hoán đổi phong cách vẽ. Thẩm Thiên Thu chân đầu tiên đạp đến, cả người bịch một tiếng lom ở phía xa trong bức tường. Tôn Nhị Cẩu cùng các đệ tử hãi hùng khiếp vía thầm nghĩ, thật là đáng sợ. Các ngươi. Thẩm Thiên Thu thu hồi chân, nói, từ hôm nay trở đi ở phía đối diện xây tông lập phái đi. Nhiệm vụ chung quy là cứu vớt thiết đảng phái, nếu diệt người ta đỉnh núi, khẳng định phải đưa một cái đỉnh núi, nếu không cùng chúng thần điện không có khác biệt. Phù phù. Tôn nhị cầu đột nhiên quỳ xuống, hai mắt đẫm lệ gâu gâu nói, tiền bối xin mời thu ta làm đồ đệ. Đưa tay. Sơn băng địa liệt. Tuyệt đối đại năng A. Cơ hội thay đổi số phận tới, nhất định phải nắm chặt. Thật có lỗi. Thẩm Thiên Thu lắc đầu nói, tư chất ngươi thường thường, lại không cái gì năng khiếu, danh tự lên còn như vậy xoa, không xứng làm đồ đệ của ta. Thiết đại trụ cảm giác bị sư tôn mạo phạm. Chương 32, đại sư huynh trí thông minh còn dừng lại tại sư muội tuổi tác đoạn. Thẩm Thiên Thu thu đồ đệ là có nguyên tắc. Trừ thiết đại trụ, bởi vì mắt mù duyên cớ, mặt khác ba cái đồ đệ đều có đặc sắc. Tỷ như Thương Thiếu Nham cùng Lãnh Tinh Tuyển, tư chất tiềm lực đồng đều không sai, bồi dưỡng đứng lên khẳng định nhẹ nhõm. Tống Ngưng Nhi lại càng không cần phải nói, có được thiên sát cô tinh mệnh cách, sơ kỳ có thể sẽ hao chút tâm, một khi thức tỉnh, tiềm lực tuyệt đối bạo tạc. Tôn Nhị Cầu đâu? Tư chất tiềm lực kém cỏi. Mặc dù có cái yêu ngôn hoặc chúng năng khiếu, nhưng rõ ràng cùng võ đạo không quan hệ, tự nhiên không thể nhận vào môn hạ. Kỳ thật Thẩm Thiên Thu cũng là không trông cậy vào, các đồ đệ từng cái đều là rồng phượng trong loài người. Nhưng tối thiểu tại trên số liệu không có trở ngại, nếu không thật sự viện mồ côi viện trưởng. Tiền bối. Tôn Nhị Cầu cũng chưa hết hy vọng, nói, ta mặc dù không có tư chất, cũng không có năng khiếu, nhưng ta có một viên lòng mạnh mẽ lên. Cắt. Thiết đại trụ từ bức tường leo ra, trợn trắng mắt nói, ai không có đâu. Tôn Nhị Cầu lại nói, ta là thẩm truyền kỳ cách đời đồ đệ, tự nhiên có chỗ phi phạm, ngài ngàn vạn cũng không thể bỏ lỡ nha. Nhập hí quá sâu. Thật đem mình làm nhân vật. Đáng tiếc. Hoang ngôn chính là hoang ngôn, nói ngàn lần sẽ không thật. Ngươi là thẩm truyền kỳ cách đời đồ đệ. Tống Ngưng Nhi che miệng kinh hô, có thể thấy được niên kỷ tuy nhỏ, lại nghe nói qua trăm năm trước nhân vật truyền kỳ. Ai? Tôn Nhị Cầu lắc đầu, nói, vẫn là bị phát hiện sao? Không sai, sư tôn ta là thẩm truyền kỳ. Thật là lợi hại. Tống Ngưng Nhi trong mắt to tròn trịa tràn đầy hâm mộ. Thương Thiếu Nham cùng Lãnh Tinh Tuyền im lặng, sư muội thật đúng là tin sao? Không trách nàng. Tuổi tác quá nhỏ. Phân biệt không ra hoang luôn. Ta đi. Thiết đại trụ cả kinh nói, đây cũng quá trâu rồi đi. Thương Thiếu Nham cùng Lãnh Tinh Tuyền lấy nhìn xa điêu ánh mắt nhìn về phía hắn, nói thầm trong lòng, đại sư huynh trí thông minh còn dừng lại tại sư muội tuổi tác đoạn. Ngươi nếu là thẩm truyền kỳ đồ đệ, ta tòa miếu nhỏ này càng dung không được, hay là khác bái trưởng cao đẳng sư phạm đi. Thẩm Thiên Thu quyết tâm không thu hắn, thậm chí muốn một cước đem nó đạp tỉnh, mà không phải sống ở trong hoang luôn chính mình bệnh. Không có việc gì. Tôn Nhị Cầu run lấy tươi cười nói, ta không thèm để ý. Tốt ta. Lời nói vừa rồi thu hồi. Gia hỏa này kỳ thật có năng khiếu, đó chính là da mặt đủ dày. Đương nhiên. Tôn Nhị Cầu lại nói, tiền bối sẽ không tùy tiện thu đồ đệ, ta cũng sẽ không tùy tiện bái sư, xin mời cho ta thời gian, để chứng minh ưu điểm của mình. Đi. Nói đi, mang theo mấy tên đệ tử tiêu sái rời đi. Thương Thiếu Nham thì tại trong lòng cho đánh giá, người này đầu óc không bình thường. Ai? Thiết đại trụ lắc đầu nói, thẩm truyền kỳ đồ đệ, sư tôn không thu vào môn hạ, thực sự đáng tiếc. Đại sư huynh. Lãnh Tinh Tuyền xuất quỷ nhập thần xuất hiện ở bên cạnh, từ trong túi tay lấy ra ngân phiếu, nói, xuống núi tìm đại phu nhìn xem đầu, ta xuất tiền, không cần trả lại. Tạ ơn. Thiết đại trụ đem ngân phiếu nhận lấy, đột nhiên tỉnh ngộ, quắc, ta không có bệnh, tìm cái gì đại phu a? Bang chủ, trời đang chuẩn bị âm u, chúng ta ở cái nào a? Ở nơi này. Hoàng Sơn gia lĩnh, làm sao ở? Mắc lều đồng nha. Tốt ta. Tôn Nhị Cầu đi vào sát vách đỉnh núi, sau đó ngay tại chỗ tìm khối tấm ván gỗ, siêu siêu vẹo vẹo khắc lên thiết đảm phái ba chữ, lớn tiếng nói, từ hôm nay trở đi, thiết đảm phái đổi đỉnh núi, tương lai tất nhiên sẽ trở thành nguyệt linh giới mạnh nhất tông môn. Bang chủ. Các đệ tử nghe vậy, lệ nóng doanh trọng. Có thể trở thành thiết đảm phái đệ tử, bọn hắn cảm giác sâu sắc tự hào. Là đêm. Thương Thiếu Nham ăn cơm xong. Nhìn về phía đối diện đỉnh núi lập nên lều vải, nói, sư tôn, thật làm cho bọn hắn ở chỗ này xây tông lập phái sao. Cổ Hoa Sơn quá tịch mịch, cần khói lửa nhân gian. Điểm ấy Thương Thiếu Nham không phủ nhận. Cổ Hoa Sơn giống như Đại Hoang Sơn, không phải phong thủy bảo địa nào, cho nên vết chân hiếm thấy, trong không khí đều bộc lộ ra âm u đầy tử khí, nếu có thế lực xây tông lập phái, hẳn là có thể cải thiện. Bất quá. Thiên kia chỉ sợ không có năng lực phát triển. Thiếu Nham. Thẩm Thiên Thu nằm tại trên ghế xích đu, nói, ngươi nói, nếu như một ngày nào đó, đột nhiên có cái đỉnh cấp tông môn xuất hiện tại Cổ Hoa Sơn, có thể hay không để thế nhân chấn kinh đâu. Đỉnh cấp là nhất phẩm. Vậy tuyệt đối chấn kinh. Thương Thiếu Nham hoàn toàn không có cân nhắc, dù sao, toàn bộ Nguyệt Linh giới, đạt tới nhất phẩm tông môn có thể đếm được trên đầu ngón tay, thật muốn xuất hiện tại Cổ Hoa Sơn, tất nhiên sẽ hoành động toàn bộ vị diện. Sư tôn, ngài muốn khai tông lập phái? Không hứng thú. Thẩm Thiên Thu ngẩng đầu nhìn tinh không, nghiền ngẫm cười nói, bất quá, đồ đệ của ta nếu như là Nguyệt Linh giới mạnh nhất tông môn chi chủ, vậy liền rất có ý tứ. Thương Thiếu Nham sửng sốt. Không đúng. Sư tôn có phải hay không là ám chỉ, có phải hay không muốn đem chính mình bồi dưỡng thành tông môn đỉnh tiêm chi chủ? Lời như vậy, sau này mình hoàn toàn có thể xuất lĩnh một đám đệ tử, tiến về Đông Ly Đại Lục báo thủ. Sư tôn. Một phen não bổ về sau, Thương Thiếu Nham nói, đồ nhi hiểu. Hiểu. Nộ gì? Hôm sau, Tống Ngưng Nhi sớm rời giường. Tay nhỏ vác tại phía sau, đứng tại sư tôn trước phòng chờ đợi. Hôm qua cùng hai cái sư huynh giao lưu bên trong, biết được có độc môn tâm pháp, cho nên chờ đợi có thể truyền thụ cho chính mình. Cách. Thẩm Thiên Thu đẩy cửa, nhìn thấy tiểu nha đầu bởi vì sáng sớm rét lạnh, đông lạnh cái mũi phát xanh, liền tới cái ôn nhu sờ đầu rết, cười nói, không cần thiết dậy sớm như thế. Một cỗ năng lượng từ lòng bàn tay hiện hiện, Tống Ngưng Nhi chợt cảm thấy toàn thân ấm áp. Sư tôn. Nàng ngẩng đầu, chân thành nói, gia gia từng nói qua, võ giả từ nhỏ đã phải học được chịu khổ. Sau đó thì sao? Dạng này mới có cơ hội trở thành cường giả. Tiểu nha đầu càng là nói chăm chú, bộ dáng liền càng đáng yêu. Thẩm Thiên Thu cười nói, đi theo vi sư tu hành, nhất định sẽ trở thành cường giả. Phách lối. Nhưng có phách lối vô liếng. Đi. Thẩm Thiên Thu nói, vi sư hôm nay bắt đầu truyền thụ cho người võ học. Đa tạ sư tôn. Đồ nhi sẽ cố gắng tu luyện. Lúc này, Thiết Đại Trụ, Thương Thiếu Nham cùng Lãnh Tinh Tuyển cũng rời giường, đơn giản rửa mặt về sau, tự giác đi vào bên vách núi, một chữ sắp hàng. Mỗi sáng sớm tu luyện Bát Hoang Chiến Thể Quyết, đã trở thành một loại tập quán. Nha đầu. Thẩm Thiên Thu đứng nghiêm, nói, vi sư môn tâm pháp này tên là Bát Hoang Chiến Thể Quyết, phải tất yếu chăm chú nhìn mỗi một cái động tác. Ừm. Tống Ngưng Nhi đem con mắt trợn đến lớn nhất. Đến, theo vi sư cùng một chỗ làm. Thẩm Thiên Thu dậm chân tại chỗ, thậm chí tận lực thả chậm động tác, để cho nàng có thể nhớ rõ ràng. Bát Hoang Chiến Thể Quyết, đơn giản quá đơn giản, liên tục mấy bộ toàn làm xong, Tống Ngưng Nhi đã thuộc nằm lòng, đan điền cũng dần dần hội tụ ra yêu ớt linh khí. Thật thần kỳ. Tiểu nha đầu lòng tràn đầy chấn kinh. Nàng còn chưa tới tu luyện võ đạo tuổi tác, nhưng người tại Vạn Dược Cốc, bao nhiêu hiểu chút trên việc tu luyện sự tình. Đây chính là tụ khí trạng thái, nhưng gia gia nói qua, dù là thiên tư phi phàm, dù là có tâm pháp cao cấp, cũng cần một đoạn thời gian rất dài lĩnh ngộ mới có thể xuất hiện nha. Bang chủ, bọn hắn đang làm gì nha? Đối diện trên đỉnh núi, một tên đệ tử tại đưa mắt quan sát. Tôn Nhị Cầu đi tới, nheo mắt lại, sau đó vua xuống trán, nói, đang tu luyện võ đạo. Mau mau, chúng ta đi theo làm theo. A, bang chủ, học trộm người khác võ kỹ, đây chính là giang hồ tối kỵ nha. Này làm sao có thể tính trộm đâu, đây là tham khảo. Có đạo lý. Kết quả là, Tôn Nhị Cầu mang theo đệ tử, một bên xa xa quan sát Thẩm Thiên Thu bọn người làm chiến thể thao, một bên bắt trước. Thẩm Thiên Thu tự nhiên phát hiện bọn hắn đang trộm học động tác, căn bản liền không có để ở trong lòng, bởi vì hệ thống võ học, không thân chẳng quen khó mà tu luyện có thành tựu. Quả nhiên, Tôn Nhị Cầu bọn người đem động tác tất cả đều ghi lại, cho đến mệt đến đầu đầy mồ hôi, thi điểm hiệu quả đều không có. Trái lại Tống Ngưng Nhi, tu luyện Bát Hoang Chiến Thể Quyết nửa canh giờ, trong đan điền đã hội tụ phi thường khả quan linh khí, dự tính 2-3 ngày liền có thể hình thành luồng khí xoáy, bước vào tụ khí cảnh nhất trọng. Đợt, cuối tuần bắt đầu hết sức canh 3. Vẽ trọng điểm, hết sức. Chương 33, lập cái mục tiêu nhỏ. Tống Chiết Minh nói không sai, cho dù là thiên tài, dù là tu luyện tâm pháp cao cấp, muốn tiến vào tụ khí trạng thái, nói ít cũng phải cần 10 ngày nửa tháng, không có ai có thể tại vừa tiếp xúc liền làm đến. Nhưng là, cháu gái của hắn Tống Ngưng Nhi làm được. Sơ phẩm tư chất, lại lần đầu tiếp xúc võ đạo, ngắn ngủi nửa canh giờ liền tiến vào tụ khí trạng thái. Càng không thể tưởng tượng nổi, càng chứng minh Bát Hoang Chiến Thể Quyết huyền diệu. Thẩm Thiên Thu đối với cái này tin tưởng không nghi ngờ, bởi vì hắn có thể có được vô địch tu vi, cũng là dựa vào hệ thống võ học từng bước một tăng lên. Tới, vi sư hôm nay lại truyền cho các ngươi một loại võ học. Làm xong chiến thể thao về sau, Thẩm Thiên Thu không có để các đồ nhi rời đi, mà là ném cho mỗi người một bản bí tịch. Chính là ban thưởng tư chất tu chính thuật. Hệ thống có phục chế công năng, cho nên trực tiếp phỏng chế ra 4 bản tới. Sư tôn. Thương Thiếu Nham nói, đây là võ học gì nha? Cải biến tư chất võ học. 4 cái đồ đệ nghe vậy, toàn trừng to mắt. Không nghe lầm chứ? Cải biến. Tư chất võ học. Sư tôn. Tống Ngưng Nhi giật mình nói, gia gia của ta nói, tư chất bẩm sinh, còn có thể cải biến sao? Đối với vi sư tới nói, thế gian hết thảy đều có thể biến. có ít người trăng bức, sẽ sinh ra mãnh liệt chất vấn. Có ít người trăng bức, sẽ cho rằng đương nhiên. Không hề nghi ngờ, Thẩm Thiên Thu thuộc về người sau, dùng đơn giản ngôn ngữ, nói ra nhất trang bức nói, là như vậy giản dị tự nhiên. Còn chờ cái gì, tu luyện. Thiết đại trụ vội vàng đem bí tịch ôm ngực, hấp tấp quay ngược về phòng. Thương Thiếu Nham bọn người cũng là như vậy, bọn hắn như nhặt được trí bảo, đầy cõi lòng ước mơ bắt đầu lĩnh hội. Tư chất tu chính thuật cùng nguyệt linh giới thông thường võ học cùng loại, lấy khẩu quyết phối hợp kinh mạch vận chuyển lớn nhỏ chu thiên làm chủ, nhưng là thông tục dễ hiểu, đơn giản sáng tỏ. Một đêm đi qua, Thiết đại trụ đẩy cửa đi ra, tinh thần vô cùng phân chấn nói, thoải mái. Từ mặt mày hớn hở dáng vẻ có thể phán đoán, cũng đã lĩnh ngộ tư chất tu chính thuật. Làm tư chất không phế vật, có thể một đêm lĩnh hội có thành tựu, Thương Thiếu Nham, Lãnh Tinh Tuyển cùng Tống Ngưng Nhi tự nhiên không có vấn đề. Đều lĩnh ngộ. Lĩnh ngộ. Thẩm Thiên Thu khỏe miệng giật một cái, thầm nghĩ, đây cũng quá dễ dàng a. Hắn mỗi ngày cũng sẽ đi theo đồ đệ tại bên vách núi tu luyện Bát Hoang Chiến Thể Quyết, chủ yếu nhàn nhức cả trứng, tư chất tu chính thuật thì không có lĩnh ngộ, dù sao tư chất đã đạt thần phẩm. Đương nhiên, lĩnh ngộ về lĩnh ngộ, có thể hay không từ đó thu hoạch, còn cần cố gắng mới được. Kết quả là, mọi người tại thường ngày trên việc tu luyện lại gia nhập lĩnh hội tư chất tu chính thuật. Làm sư tôn, Thẩm Thiên Thu cũng vẫn được, tối thiểu tại võ đạo trên chương trình học, cho bọn hắn an bài tràn đầy. Không được. Kém xa đâu. Tu luyện cũng không phải chỉ dựa vào đóng cửa làm xe, còn muốn kinh lịch các loại gặp trắc trở, cho nên Thẩm Thiên Thu bắt đầu vì bọn họ bố trí đến tiếp sau chương trình học, tỉ như đi hung hiểm chi địa lịch luyện, tỉ như làm sao đi cho chúng thần điện chế tạo phiền phức. Thành như Lãnh Tinh Tuyền lời nói, Thẩm truyền kỳ dù là không có phá toái hư không, cũng sẽ không chủ động xuất thủ, nhưng là hắn không xuất thủ, có thể cho đồ đệ xuất thủ. Huống hồ, thế lực tà ác này, hoàn toàn chính là bao kinh nghiệm. Nếu như các đồ đệ có thể từ trong đối kháng, không ngừng tăng lên thực lực, đó cũng là cực tốt. Nói không chính xác, còn phù hợp nhiệm vụ chính tuyến hai điều kiện đâu. Thẩm Thiên Thu chế định một loạt bồi dưỡng đồ đệ thành tài kế hoạch, chúng thần điện không thể nghi ngờ là trong đó khâu trọng yếu nhất. Lập cái mục tiêu nhỏ. Trước hết để cho bọn hắn diệt đi thế lực tà ác này. Chúng thần điện nếu như biết, mình bị một đời chuyển kỳ để mắt tới, còn trở thành hắn đồ nhi lấy ra tăng cao tu vi đá cây chân, không biết sẽ làm cảm tưởng gì đâu. Tu luyện là khô khan. Nhưng là, thiết đại trụ bọn người làm không biết mệt. Bỏ ra chưa chắc sẽ có hồi báo, nhưng không bỏ ra khẳng định cái giấm đều không có. Hô hô. Hai ngày sau, Lãnh Tinh Tuyển quanh thân bộc phát tấn cấp hiện ra, tu vi cũng từ tụ khí cảnh nhất trọng bước vào nhị trọng. Bị phế sạch tu vi, tương đương với làm lại từ đầu, cố nhiên có kinh nghiệm võ đạo hiệp trợ, nhưng trong khoảng thời gian ngắn thăng liền hai cấp, quả thật nằm mơ cũng không dám nghĩ sự tình. Người sư tôn này, bái đúng rồi. Lãnh Tinh Tuyển âm thầm may mắn, bị đối phương cưỡng ép thu làm đồ đệ, nếu không chắc chắn bỏ lỡ thiên đại cơ duyên. Đối với Thẩm Thiên Thu tán đồng cảm giác, chính là tại trong chi tiết nhỏ từ từ thể hiện. Không giống với hắn, Thiết đại trụ cùng Thương Thiếu Nham, đối với sư tôn đó là tuyệt đối tán thành. Bởi vì một cái nhập môn 20 năm, một cái có ân cứu mạng, tồn tại mãnh liệt tán đồng cảm giác. Nếu như dăm ba câu liền để Lãnh Tinh Tuyển triệt để bái phục, Thẩm Thiên Thu chính mình cũng không tin. Hô hô. Lúc này, Tống Ngưng Nhi gian phòng hiện lên khí lãng. Sư muội đột phá. Thiết đại trụ cùng Thương Thiếu Nham nhau nhau nhìn lại, trên mặt hiện ra mỉm cười vui vẻ. Đinh. Tại ký chủ toàn tâm toàn ý dạy bảo dưới, đồ đệ Tống Ngưng Nhi thành công bước vào tụ khí cảnh, ban thưởng một điểm sư đức. Trước mắt sư đức, 2. Quả nhiên, dựa vào huyền diệu Bát Hoang Chiến Thể Quyết, tiểu nha đầu vẹn vẹn tu luyện 2 ngày, thuận lợi bước vào tụ khí cảnh nhất trọng, trở thành đúng nghĩa võ tu. Tống Chiết Minh nếu như biết, sợ biết về già nước mắt tung hoành ngửa mặt lên trời thở dài, cốc chủ nói rất đúng, đây là tôn nhi ta cơ duyên to lớn. Đồ đệ Tống Ngưng Nhi in nổi kích hoạt. 10%. 20%. Ách. Nhanh như vậy. 100. In nổi kích hoạt thành công. Phải chăng? Vâng. Trước mắt hiện hiện một cái bảng cỡ nhỏ, lấy Tống Ngưng Nhi là nguyên hình vẽ nhị thứ nguyên hình ảnh. Thẩm Thiên Thu có chút điểm thuần thục tại trên thuộc tính, bán ra sơ cấp xích hỏa in nổi, cùng nhiệm vụ ban thưởng sơ cấp nhu thủy in nổi. Tuyển cái gì đâu? Bình thường tới nói, nữ tính thích hợp nhất ôn nhu thủy hệ. Nhưng là, Thẩm Thiên Thu cảm thấy thật không có sáng ý, không bằng cho cái hỏa hệ thuộc tính, đem thủy hệ lưu cho đại đồ đệ. 100. Xứng đôi thành công. Đồ đệ Tống Ngưng Nhi thành công thu hoạch được xích hỏa in nổi. Thuộc tính độ phù hợp 100. Tốt A. Gia hỏa này thật đúng là tùy tâm sở dục A. Hô hô. Trong phòng, ngay tại hưng phấn tại vừa đột phá Tống Ngưng Nhi, đột nhiên ý thức được trong đan điền ngưng tụ luồng khí xoáy, bắt đầu trở nên cực nóng, sau đó chuyển hóa làm xích hồng sắc, liền kinh ngạc nói, chuyện gì xảy ra à? Ừm. Lãnh Tinh Tuyền phát giác được, lan tràn ra khí tức dần dần cực nóng, chân mày hơi nhíu lại. Đúng vào lúc này, Tống Ngưng Nhi đẩy cửa đi ra ngoài, non mịn tay nhỏ hội tụ hai đóa hỏa diễm, mờ mịn nói, sư tôn, sư huynh, ta thuộc tính giống như có điểm lạ. Cái này, Thương Thiếu Nham kinh hô, hỏa hệ. Không sai. Thẩm Thiên Thu đi tới, cười nói, sư muội của ngươi tại lĩnh ngộ Bát Hoang Chiến Thể Quyết về sau, thành công nắm giữ hỏa hệ thuộc tính. Lợi hại. Thương Thiếu Nham giơ ngón tay cái lên. Nguyệt Linh giới thiên địa nguyên tố bên trong, hỏa hệ, lôi hệ được công nhận là lớn nhất tính công kích, sư muội có thể trở thành hỏa tu, đây tuyệt đối là thiên đại hảo sự nha. Quả nhiên. Lãnh Tinh Tuyển thì thầm nghĩ, sư tôn truyền thụ cho Bát Hoang Chiến Thể Quyết, có để võ giả nắm giữ nguyên tố tác dụng. Hắn một mực có lo nghĩ, chính mình tại sao lại thu hoạch được lôi thiểm kiếm ý? Cho đến sư tôn mới vừa nói ra, mới chính thức minh bạch. Nhị sư huynh Nham hệ thuộc tính tất nhiên cũng là bởi vì Bát Hoang Chiến Thể Quyết. Sư tôn. Lúc này, Thiết Đại Trụ mặt mũi tràn đầy ủy khuất đi tới, nói, nhị sư đệ có Nham hệ thuộc tính, tam sư đệ có lôi thiểm kiếm ý, liền liền sư muội đều có hỏa hệ thuộc tính, vì cái gì liền ta không có đâu? Còn có cái sơ cấp nhu thủy ý nổi, Thẩm Thiên Thu hận không thể hiện tại liền cho hắn khảm lên, nhưng là cho ngươi cơ hội. Đi qua, dùng ngón tay điểm tại Thiết Đại Trụ đầu, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nói, ngươi không còn dùng được a. Chương 34, thân phận của vi sư là. Thiết Đại Trụ hoàn toàn chính xác có chút không còn dùng được. Hai cái sư đệ, một sư muội dựa vào Bát Hoang Chiến Thể Quyết kích hoạt ý nổi, hết lần này tới lần khác liền hắn không có động tĩnh. Thẩm Thiên Thu thậm chí hoài nghi, bởi vì không có tư chất không có tiềm lực, mặc dù cho hắn nghịch thiên võ học, cả một đời chỉ sợ đều tầm thường mà làm. Ai? Năm đó mắt của ta mù tới trình độ nào, mới thu một phế vật như vậy? Mặc dù ảo não tại Thiết Đại Trụ bất tranh khí, nhưng dù sao có 20 năm tình cảm, cho nên Thẩm Thiên Thu không có đem hắn khu trục sư môn dự định, mà là tùy duyên đi. Đại sư huynh. Thương Thiếu Nham khích lệ nói, ngươi nhất định có thể thành công. Đúng nha. Tống Ngưng Nhi đi tới, kéo sư huynh góc áo, cười nói, gia gia của ta nói qua, chỉ cần chịu cố gắng, nhất định sẽ thành công. Tại hai cái đồng môn an ủi dưới, Thiết Đại Trụ hể vải tâm tình hơi chuyển biến tốt đẹp, sau đó dùng cái mũi ngửi ngửi nói, mùi vị gì? A. Đại sư huynh, quần áo ngươi lấy. A a a. Thiết Đại Trụ kinh hãi bắt đầu chạy, kết quả càng chạy hỏa thế càng lớn, dưới tình thế cấp bách, trực tiếp nhảy vào trong chúng nước. Tống Ngưng Nhi giống phạm sai lầm hài tử, túi đầu xuống, cùng với nước nỡ nói, đúng. Thật xin lỗi, ta không có khống chế tốt thuộc tính. Không trách ngươi. Thẩm Thiên Thu nói, vừa bước vào võ đạo nắm giữ hỏa hệ, còn không hiểu được hợp lý vận dụng, đến, vi sư kể cho ngươi giảng võ đạo kiến thức căn bản. Sư tôn, đồ nhi có thể nghe sao? Thương Thiếu Nham yếu ớt nói. Các ngươi đều tới đi. Tốt. Thương Thiếu Nham cùng Lãnh Tinh Tuyển vội vàng cùng lên đến, ba người tựa như học sinh giống như xếp bằng ở sư tôn trong phòng. Linh khí, tu luyện chi nguyên, ngưng tụ tại đan điền hình thành luồng khí xoáy, lấy ý niệm điều khiển đi. Thẩm Thiên Thu vì đồ nhi giảng giải võ học tri thức, mặc dù vô địch tu vi là dựa vào hệ thống, nhưng đã từng mất ăn mất ngủ tu luyện, ở phương diện này lý giải tuyệt đối mạnh hơn Kim Thiên Hoàn quá nhiều. Dù là không có sư tôn hệ thống, hắn vẫn có làm sư tôn tư cách. Đơn giản tại bồi dưỡng bên trên tiêu hao thêm chút thời gian thôi. Đương nhiên, Thẩm Thiên Thu dùng hệ thống cũng là hy vọng càng nhanh bồi dưỡng được ưu tú đồ đệ, sau đó hoàn thành cùng thiên đạo ước định, phá toái hư không đi rộng lớn hơn thế giới sông sáo. Hiểu không? Đồ nhi minh bạch. Trải qua nửa canh giờ giảng giải, tinh khiết tiểu bạch Tống Ngưng Nhi, đối với võ đạo kiến thức căn bản có nhảy vọt lý giải, thành công khống chế trong đan điền hỏa hệ thuộc tính, mặc dù còn khó làm đến vận chuyển tự nhiên, nhưng tuyệt sẽ không phát sinh hỏa thiêu sư huynh quần áo chuyện. Thương Thiếu Nham mặc dù rất sớm tiếp xúc võ đạo, nhưng không có trải qua hệ thống dạy bảo, bây giờ nghe nói sư tôn truyền thụ, lập tức có khắc sâu lĩnh hội. Lãnh Tinh Tuyển võ đạo tế kiến thức căn bản rất vững chắc, bất quá, vẫn chấn kinh tại sư tôn cẩn thận thăm dò phân tích, cùng rất nhiều chi tiết nhỏ, thậm chí đối đại võ học góc độ, thực sự không phải thường nhân có thể hiểu được. Đại sư? Không, thông sư. Lãnh Tinh Tuyển cho đánh giá. Các ngươi lại nhớ kỹ. Thẩm Thiên Thu nói, sư phụ dẫn vào cửa, tu hành nhìn cá nhân. Vi sư đối với võ đạo lý giải giới hạn tự thân, mỗi người đều có không giống nhau nói, cũng đều có khác biệt lĩnh ngộ, cho nên chỉ có thể lấy ra làm tham khảo, chớ có học bằng cách nhớ, không hiểu biến báo. Đỗ Nhi ghi nhớ sư tôn dạy bảo. Nóa. Lúc này, bên ngoài gian phòng truyền đến Thiết Đại Trụ tiếng giống giận dữ, ngươi làm gì đâu? Xoát. Thương Thiếu Nham cùng Lãnh Tinh Tuyển vội vàng lao ra, liền gặp Tôn Nhị Cẩu rón rén lui về sau, phát hiện người đều bị kinh động đến, đành phải dừng lại, cầm lấy bên cạnh tấm ván gỗ. nhếch miệng cười nói, ta là tới cho các ngươi xây phòng ở. Xây phòng ở? Lãnh Tinh Tuyền rút kiếm, trầm giọng nói, sợ là đang trộm nghe đi. Không. Tôn Nhị Cẩu vội vàng lắc đầu, phủ nhận nói, các ngươi trong phòng nói lời, ta một câu đều không có nghe được. Lãnh Tinh Tuyền trí thông minh cũng không có dừng lại tại sư muội tuổi trẻ, kiếm khí tại lòng bàn tay dần dần hiện hiện, đầy dây sát ý nói, sư tôn, xin cho phép Đồ Nhi làm thịt tiểu tử này. Không cần. Thẩm Thiên Thu đi tới, nói, nếu đã biết xây phòng ở, vậy liền để hắn xây đi. Tôn Nhị Cẩu ở bên ngoài nghe lén hắn sớm phát hiện, nhưng lười đi để ý tới, dù sao võ đạo kiến thức căn bản cũng không phải là bí mật bất truyền, bị nghe được liền nghe đến, không có gì lớn. Tiền bối yên tâm. Tôn Nhị Cẩu vội vàng tỏ thái độ, xây phòng ở ta lành nghề. Không phải đang khoác lác, bởi vì dàn xếp tại đối diện đỉnh núi mới 2 ngày, dẫn đầu đệ tử đã dựng mấy gian phòng gỗ, tuy nói không nổi xa hoa, ở người hoàn toàn không có vấn đề. Vậy được. Thiết đại trụ chỉ vào đổ sụp nhà tranh nói, liền giao cho ngươi. Không có vấn đề. Tôn Nhị Cẩu từ trong túi chữ vật lấy ra từng kiện công cụ, sau đó hóa thân thành chăm chú thợ mộc, bắt đầu cân nhắc hiện trường có khả năng lợi dụng vật liệu. Người trong nghề vừa ra tay liền biết có hay không. Cô. Lúc này, thiết đại trụ cái bụng giận nhau, vội vàng nhìn về phía Thương Thiếu Nham nói, nhị sư đệ, có phải hay không nên nấu cơm? Ta đến. Tôn Nhị Cẩu vội vàng giơ tay lên, chủ động xin đi giết giặc nói, ta biết làm. Không hổ là thẩm truyền kỳ cách đời đồ đệ, cái gì đều hiểu nha. Thẩm Thiên Thu trêu ghẹo nói. Hắc hắc. Tôn Nhị Cẩu gãi gãi đầu nói, xuất thân không tốt, trước kia trà trộn giang hồ sợ chết đói, cho nên học được một chút tay nghề. Mặc dù nói cười đùa tí tửng, nhưng trong ngôn ngữ lại lộ ra lòng chua xót. Được. Thẩm Thiên Thu nói, ngươi đi làm cơm đi. Tuổi tại nồi và bếp bên dưới thiêu đốt, nhiều lần khói trắng thuận ống khói bay ra, là hoang vu cổ hoa sơn bằng thêm một tia khói lửa nhân gian khí. Thương Thiếu Nham mấy cái đang chờ đợi giờ cơm đến thời điểm, hoặc là chuyển vòng lắc eo, hoặc là lĩnh hội tư chất tu chính thuật, tuyệt không lãng phí chút thời gian. Đông đông đông. Trong phòng bếp, Tôn Nhị Cẩu buộc lên tạp dề, cầm cùn dao phay, thuần thục cắt lấy rau quả, ngẫu nhiên nhìn ra phía ngoài tu luyện mấy người, ánh mắt tràn đầy hâm mộ. Võ đạo, thật rất hướng tới. Xì xì xì. Trong nồi dầu sôi trào lên, Tôn Nhị Cẩu lấy lại tinh thần, đem cắt gọn đồ ăn theo thứ tự ngã xuống, sau đó vung lên thìa quay cuồng. Trong lúc đó tăng thêm các loại gia vị, vẫn rất có đầu bếp bộ dáng. Hoa! Thơm quá nha! Tống Ngưng Nhi buông xuống vòng lắc eo, ngửi ngửi bay ra mùi thơm, nước bọt không tự giác chảy ra. Cái này còn khá tốt, làm tiêu chuẩn ăn hàng, thiết đại trụ nhắm mắt, ngửa đầu, còn kém đi theo mùi thơm bay vào phòng bếp. Chậc chậc! Thẩm Thiên Thu kinh ngạc nói, tiểu gia hỏa thật là có chút tài năng. Làm cơm tốt! Không bao lâu, Tôn Nhị Cẩu đem 7 đồ ăn một chén canh bày ở bên ngoài đỉnh viện trên bàn đá. Tay tại trên tạp dề lau lau, cười nói, tay nghề không tốt, xin hãy tha lỗi. Xoát. Thiết đại trụ trong nháy mắt ngồi xuống, cầm lấy đũa bắt đầu ăn, sau đó ngẩng đầu lên, nhanh khóc nói, đây mới là người ăn đồ vật. Thương Thiếu Nham lập tức trừng to mắt. Đại sư huynh ý tứ, ta lúc trước làm cơm, không phải cho người ta ăn. Hắc hắc. Thiết đại trụ tựa hồ ý thức được, cười nói, nhị sư đệ đừng nóng giận, ta nói chính là lời nói thật. Thương Thiếu Nham hỏng mất. Không tệ. Thẩm Thiên Thu tọa hạ nếm thử một miếng, bình luận, có tụ tiên lâu đầu bếp 5 thành hương vị. Lời vừa nói ra, đám người cùng nhau nhìn qua, con mắt chừng so con cóc còn lớn hơn. Sư tôn Thương Thiếu Nham hơi ngưng lại, yếu ớt mà hỏi, ngài đi qua tụ tiên lâu. Ừm, đi qua mấy chuyến. Mấy chuyến? Thương Thiếu Nham có chút choáng. Tụ tiên lâu. Nguyệt Linh giới nổi danh nhất tiểu lâu. Ở chỗ này ăn cơm, không chỉ có muốn có tiền, còn muốn có thân phận. Thương Thiếu Nham từng nghe người nói qua. Tụ tiên lâu bên trong bình thường nhất một ly trà đều muốn mấy ngàn lượng, mà lại không có quá cứng thân phận, còn chưa đủ tư cách uống đâu. Cái gì mới tính cứng rắn thân phận? 100 năm trước, Nguyệt Linh giới cường giả đỉnh cao từng tề tụ tiên lâu thương nghị đại sự, tam tứ phẩm tông môn chi chủ chỉ có thể đứng bên ngoài. Khó trách nghe được sư tôn đi qua mấy lần tụ tiên lâu, Thương Thiếu Nham bọn người sẽ biểu hiện như vậy giật mình. Sư tôn. Tống Ngưng Nhi hỏi, ngài đến cùng thân phận gì nha? Đám người lập tức vỉnh hai. Vấn đề này khốn nhiễu bọn hắn rất lâu, nhưng cũng chỉ có tuổi nhỏ sư muội xin hỏi. Thân phận của vi sư là Thẩm Thiên Thu để đua xuống, ngẩng đầu góc 45 độ ngửa mặt lên trời thương khung, mặt mũi tràn đầy yêu thương nói, Nguyệt Linh giới đệ nhất Mỹ Nam. Mấy cái đồ đệ ầm vang cắm ngược đi qua. Ta tin tưởng. Tôn Nhị Cẩu vội vàng nịnh nọt nói, tiền bối ngọc thụ lâm phong, khí vũ hiên ngang, tuyệt đối gánh chịu nổi Nguyệt Linh giới đệ nhất Mỹ Nam. Tiểu tử, có ánh mắt. 4 cái đồ đệ khỏe miệng co giật. Xem ra sư tôn vẫn rất ưa thích bị người vớt ngông ngựa nha. Phù phù. Tôn nhị cẩu thừa cơ quỳ xuống, hành đại lễ nói, Mỹ Nam sư tôn, xin mời thu ta làm đồ đệ. Thất thần làm gì, ăn cơm nha. Đúng. Đám người vội vàng bắt đầu ăn, trực tiếp đem Tôn nhị cẩu phơi tại nguyên chỗ. Hắn mặc dù rất vẻ vải, nhưng vẫn là thức thời lui lại, cầm lấy tấm ván gỗ tiếp tục đo đạc, dự định đem phòng ở xây xong. Làm sao? Thẩm Thiên Thu nói, ngươi không đói bụng sao? Không, Tôn nhị cẩu đột nhiên minh ngộ, cấp tốc xách cái ghế ngồi lại đây, sau đó cầm lấy đũa nhìn thoáng qua mọi người, cười nói, đói đói đói. Sau khi ăn cơm xong, nhớ kỹ đem phòng ở đã sửa xong. Xin tiền bối yên tâm, trước khi trời tối, vãn bối nhất định sửa chữa tốt. Chương 35, chuyên nghiệp huấn luyện. Trời tối, Tôn nhị cẩu đem nhà tranh thành lập xong được. Luận nó quy cách đến, so Thương Thiếu Nham cùng Lãnh Tinh Tuyển còn tốt đâu. Đây mới thực là tầng dưới chót, vì sinh tồn, vì sống sót, cái gì đều làm qua. Lợi hại a. Thiết đại trụ quanh nhà đi một vòng, từ đấy lòng giơ ngón tay cái lên. Cái kia. Tôn nhị cẩu gãi đầu một cái, cười nói, trời tối, ta liền đi về trước. Thẩm Thiên Thu không có ngăn đón hắn, mà là đem Tống Ngưng Nhi gọi tới, cho nàng một bình bách bội tụ khí tán, sau đó phân phó trở về phòng tu luyện. Sư tôn. Thiết đại trụ nói, tiểu tử kia nhìn qua cũng không tệ nhà, sao không thu làm môn hạ đâu. Nếu không vị trí của ngươi tặng cho hắn. Vậy thì thôi vậy đi. Nhanh tu luyện. Đúng. Thẩm Thiên Thu hoàn toàn như trước đây ngồi tại giàn dừa dưới. À, đây thật ra là hồ lô đằng, năm đó tiện tay rớt một hạt hạt hồ lô, tự lực cánh sinh trưởng thành dưới, đã dựng dục ra không ít tiểu hồ lô, ngày nào đột nhiên hô ra ra đều không kỳ quái. Thẩm Thiên Thu lại đang suy nghĩ, làm sao để đồ đệ nhanh chóng tăng cao tu vi. Nhiệm vụ chính tuyến quy định trong vòng 100 năm bồi dưỡng 10 tên hóa ngoại cảnh, chưa hẳn không phải bóp chuẩn thời gian, có thể sớm hoàn thành, tỉ như 30-50 năm, cũng hoặc 3-5 năm. Hóa ngoại cảnh là nguyệt linh giới bước thứ 5, từ xưa đạt tới loại tầng thứ này một bàn tay đều có thể đếm đi qua. 3-5 năm, coi là thật muốn cái dám ăn. Huống hồ, hắn có tu luyện hệ thống phụ trợ, liều mạng trình độ để cho người ta sợ hãi, đột phá bước thứ 5 không phải cũng hao phí 100 năm à. Năm đó ta vô sự tự thông, đi không ít đường quanh co, bây giờ các đồ nhi có danh sư phụ đạo, nếu không thể nhanh chóng đột phá cảnh giới, đó chính là làm sư tôn vấn đề. Thẩm Thiên Thu thầm nghĩ, ngày mai bắt đầu, triển khai trong vòng 3 tháng chuyên nghiệp huấn luyện, tranh thủ để bọn hắn đột phá tầng thứ cao hơn. Đại đồ đệ, ngoại trừ. Trời mới vừa tờ mở sáng, lượn lờ khói bếp liền bay ra. Tôn nhị cẩu buộc lên tạp dề, ngay tại phòng bếp bận rộn. Hắn biết, muốn bái nhập môn hạ rất khó khăn, nhưng chỉ cần cố gắng chứng minh chính mình, nhất định đưa tay làm tan mây thời ánh trăng. Không nói trước có hay không cảm động Thẩm Thiên Thu, Thương Thiếu Nham bị cảm động. Ngắn ngủi tiếp xúc về sau, người này kỳ thật còn rất khá. Đi. Thẩm Thiên Thu từ gian phòng đi ra, nói, theo vi sư đi làm bát hoang chiến thể quyết. 4 tên đồ đệ tuân lệnh, đi vào bên vách núi, vận động nửa canh giờ, vừa vặn, điểm tâm cũng làm ra tới. Ăn ngon. Thiết đại trụ một bên hút cháo, một bên khen không dứt miệng. Tôn nhị cầu rất có cảm giác tự hào, nhưng từ đầu đến cuối lưu ý Thẩm Thiên Thu, hy vọng có thể lấy được hắn tán đồng. Kết quả đối phương không có cái gì tỏ thái độ, ngược lại sau khi ăn cơm xong, mang theo mấy cái đồ đệ xuống núi. Rất mất mát. Bất quá, hay là tự giác thu thập bắt đũa. Sư tôn. Trên đường xuống núi, Thương Thiếu Nham nhịn không được nhỏ giọng nói, hắn kỳ thật vẫn được nha. Thẩm Thiên Thu liền nói, Thiếu Nham, kẻ này không thích hợp võ đạo, bởi vì bước vào đạo này tương đương bước vào chỗ vạn kiếp bất phục. Thương Thiếu Nham nghe không rõ. Lãnh Tinh Tuyển nói, sư tôn ý là, tiểu tử kia khoác lác thúc ngựa, ăn nói lung tung, nếu như bước vào võ đạo, sớm muộn cũng sẽ bởi vì loại tính cách này chết oan chết uổng. Thì ra là thế. Thương Thiếu Nham tỉnh ngộ. Hoàn toàn chính xác. Người kia nhìn qua liền không thành thật, về sau phàm là có tu vi, liền không biết trời cao đất rộng gây chuyện thị phi, kết quả khẳng định chết không có chỗ chôn, cho nên tu luyện võ đạo, tương đương với gia tốc tử vong. Không hổ là sư tôn A, nhìn quá lộ triệt. Sư tôn. Thiết đại trụ cười nói, chúng ta lần xuống núi này, có phải hay không muốn đi ăn được đồ vật nha? Vi sư muốn đối với các ngươi tiến hành trong vòng 3 tháng chuyên nghiệp huấn luyện. Thẩm Thiên Thu nói. Ma quỷ tu luyện. Lãnh Tinh Tuyển con mắt lóe sáng đứng lên. Mặc dù có huyền diệu võ học có thể nhanh chóng tăng lên, nhưng hắn càng hướng tới kinh lịch sinh tử, dạng này mới có sâu tận xương tủy lý giải cùng nhận biết. Thương Thiếu Nham cùng Tống Ngưng Nhi cũng rất chờ mong. Duy chỉ có Thiết đại trụ, nghe được chuyên nghiệp huấn luyện 4 chữ, trên mặt lập tức hiện ra tuyệt vọng. Đại sư huynh, ngươi thế nào? Không được, ta bụng đau quá, ta muốn về trên núi thuận tiện. Đang muốn chuẩn bị chuồn đi, bị Thẩm Thiên Thu xách đứng lên, cứng mặt lại nói, ị trong quần. 3 tên đồ đệ lập tức lộn xộn. Bái sư 20 năm. Thiết đại trụ bị giáo huấn luyện qua nhiều lần. Đến nay nhớ lại, đơn giản sống không bằng chết. Mặt khác ba cái đồ đệ không có trải qua, cho nên đi theo sư tôn phía sau, đối với chuyên nghiệp huấn luyện tràn ngập chờ mong. Rất nhanh, đám người tiến nhập tịch diệt sơn mạch, lệ khí cùng mùi thối thật sâu kích thích khứu giác. Không được thiết đại trụ đỡ tại trước cây, sợ xanh mặt lại mà nói, ta mắc phải tiến sơn lâm liền hai chân vô lực bệnh nan y. Ba cái đồ đệ im lặng. Đại sư huynh nhìn qua rất nam nhân, như thế nào đi vào hung hiểm chi địa, lập tức liền hư rồi. A, tịch diệt sơn mạch bên ngoài, có võ giả tại lịch luyện, nhìn thấy Thẩm Thiên Thu một đoàn người, nhất là nhìn thấy thiết đại trụ hoảng sợ bộ dáng, nhao nhao quăng tới ánh mắt xem thường. Kém cỏi. Chư vị. Lúc này, Thẩm Thiên Thu cất cao giọng nói, tịch diệt sơn mạch, ta đặt bao hết, các ngươi xin mời mau mau rời đi. Nếu muốn tiến hành chuyên nghiệp huấn luyện, tự nhiên không có khả năng bị ngoại nhân quấy rầy. Đặt bao hết. Cái này tịch diệt sơn mạch là nhà hắn sao? Quá phế lối. Mọi người nhất thời không vui. Tịch diệt sơn mạch vốn là nơi vô chủ, bất kỳ người nào đều có thể tự do xuất nhập, ngươi tính là cái gì, nói đặt bao hết liền đặt bao hết. Đương nhiên. Thẩm Thiên Thu nói, các ngươi có thể lựa chọn lưu lại, nhưng đợi lát nữa vô luận phát sinh cái gì, đều muốn đối với mình hành vi chịu trách nhiệm hoàn toàn. Cắt. Đám người khịt mũi coi thường. Rất nhiều võ giả không xa ngàn dặm chạy đến. Chỉ hy vọng có thể thu được dược liệu cần thiết cùng tài nguyên, làm sao có thể nói đi là đi, cho nên không nhìn Thẩm Thiên Thu cảnh cáo, nên làm gì làm cái đó. Bọn hắn coi như tính tính tốt. Ở bên ngoài lịch luyện, không muốn gây chuyện sinh sự. Đến từ một ít thế lực võ giả, kém chút nhịn không được muốn xuất thủ. Lãnh Tinh Tuyền chú ý đến đám người nhất cử nhất động, sau đó đem bạt kiếm đi ra, nói, sư tôn, đồ nhi đến đuổi đi bọn hắn. Không cần. Thẩm Thiên Thu nói, lập tức sẽ chủ động rời đi. Lãnh Tinh Tuyền luôn cảm thấy sư tôn quá nhân từ. Cái này nếu để cho dưới suối vàng tà kiếm tôn nghe được, sợ rằng sẽ hóa thành quỷ hồn chạy đến, gầm thét lên, hắn nhân từ cái dám. Thẩm Thiên Thu ngồi tại trên tảng đá, nói, hôm nay khóa trình huấn luyện là, tại nguy nan thời khắc tận khả năng sống sót, thời gian là 4 canh giờ. Sống sót. Thương Thiếu Nham bọn người mở mịt. A a. Thiết đại trụ đột nhiên ôm đầu kêu to, trên mặt sợ hãi càng mãnh liệt, thật giống như đã ở vào nguy nan thời khắc. Đại sư huynh tiến vào trạng thái thật nhanh. Thương Thiếu Nham thầm nghĩ. Vâng. Ẩm ẩm. Đại địa chấn động, bùi đất tung bay. Tình huống như thế nào? Thương Thiếu Nham cùng Lãnh Tinh Tuyền ngạc nhiên, sau đó dọc theo động tĩnh truyền đến phương hướng nhìn lại, sau một khắc, da đầu trực tiếp nổ tung. Tịch diệt sơn mạch chỗ sâu, mấy chục con hung mạnh yêu thú lao ra, đường tắt chỗ đại thụ cùng núi đá nhao nhao vỡ nát. A a. Thiết đại trụ tiếng kêu nhọn hơn. Giấu ở đáy lòng không muốn nghĩ lên ký ức. Trong nháy mắt dâng lên trong lòng. Không hoảng hốt. Ổn định. Lãnh Tinh Tuyền hít sâu, cố gắng khống chế tâm cảnh. Chỉ bất quá, khi hai đầu đại yêu, một cái thể trọng 2.000 cân, một cái thể trọng 3.000 cân, dẫm lên chấn động đại địa bước chân đi tới, chính là rốt cục không cách nào đi khống chế, triệt để sợ. Giống. Giống. Kinh khủng gầm thét, vang vọng tịch diệt sơn mạch, càng ngày càng nhiều yêu thú từ chỗ sâu lao ra, táo bạo lệ khí không kiêng nể gì cả tràn ngập, đem bên ngoài võ giả toàn sợ quá khóc. Chạy. Xoát xoát. Vừa rồi đuổi đều đuổi không đi bọn hắn, hóa thành võ lâm cao thủ trong nháy mắt biến mất. Đến tận đây, tịch diệt sơn mạch bên ngoài chỉ còn lại Thẩm Thiên Thu 5 người, hắn ngồi trên tảng đá, cười nói, các đồ nhi, huấn luyện bắt đầu. Hống hống hống. Đàn thú tại hai cái đại yêu dẫn đầu xuống trong nháy mắt vây lên. Một cái trái chết thẳng cẳng, một cái phải đá ngang, một cái trái đâm quyền. Triển khai không nói võ đức quần đầu. Chương 36, chỉ có trước học xong bị đánh. Mới có thể đứng ở thế bất bại. Tịch diệt sơn mạch lối vào. Các lộ võ giả tựa như trở về từ coi chết, tập thể co quắp trên mặt đất thở mạnh. Nhất là hồi tưởng lại vừa rồi yêu thú bạo loạn một màn, tim đập tần suất lại tăng nhanh. Má ơi! Thật là đáng sợ. Có thể còn sống đi ra, đơn giản chính là kỳ tích. Chờ một chút. Có võ giả cả kinh nói, những người kia làm sao không có chạy đến. Bọn hắn chết chắc. Hiện tại tốt, trực tiếp đi Hoàng Tuyền đặt bao hết đi. Đám người nhất trí nhận định. Thẩm Thiên Thu cùng đồ đệ của hắn hẳn phải chết không nghi ngờ, nhưng rất kỳ quái, chính mình nếu có thể chạy đến, bọn hắn tại sao không thể chứ? Hẳn là, muốn cùng đàn thú đấu một trận. Có thể phách lối nói ra đặt bao hết, làm ra loại chuyện này tựa hồ cũng bình thường. Ai? Mấy cái đồ đần. Giống. Giống. Vâng. Vâng. Vâng. Tịch diệt sơn mạch bên trong truyền đến gầm thét cùng tiếng đánh nhau. Đám người lo lắng đàn thú lao ra. Doa đến vội vàng đứng dậy lui lại, cho đến trốn đến hơn 10 dặm bên ngoài, vẫn không thấy động tĩnh. Kỳ quái. Làm sao không ra? Mọi người rất nghi hoặc, lại không cam lòng rời đi, đành phải tại nguyên chỗ chờ đợi. Cái này nhất đẳng liền chờ 4 canh giờ, lối vào từ đầu đến cuối không có yêu thú ẩn hiện, trong lòng mê hoặc sâu hơn. Đi. Có người đề nghị, chúng ta vào xem. Dám có ý nghĩ này, ở chỗ tiếng hô cùng tiếng đánh nhau ngừng thật lâu, khả năng mang ý nghĩa đàn thú bạo loạn đã lắng lại. Không sai. Lắng lại. Ngoài dãy núi một đầu yêu thú không có. Mọi người để ý cẩn thận tiến vào, nhìn thấy chung quanh cây cối vỡ nát, dấu chân trải rộng bốn bể, đều giật mình một cái. Vừa rồi loại kia trận thế, nếu như không có chạy đến, không nói bị ăn sạch, dẫm cũng có thể dẫm thành thịt nát. Ta đi. Có võ giả cả kinh nói, bọn hắn còn sống. Lời vừa nói ra, đám người rất nhanh phát hiện phía trước đất trống, nam tử áo trắng kia lông tóc không hao tổn ngồi tại trên tảng đá. Cái này, mọi người toàn trợn tròn mắt. Thực lực cường hãn, chấn nhiếp đàn thú, các lộ võ giả còn có thể lý giải, nhưng quần áo liền chút bụi đất đều không có dính, cái này quá mức. Cũng hoặc là, bị trở thành không khí. Thẩm Thiên Thu lông tóc không tổn hao gì. Thiết đại trụ, Thương Thiếu Nham cùng Lãnh Tinh Tuyền lại thảm rồi. Ba người bọn hắn mặt mũi bầm dập, thương tích đầy mình, ánh mắt trống rỗng nằm ở trên đồng cỏ. Hai cái đại yêu xuất lĩnh một đám thủ hạ, không nói võ đức cùng đạo nghĩa, triển khai 4 canh giờ quần đầu, thử hỏi, ai có thể chịu được. Nhắc tới cũng kỳ, Tống Ngưng Nhi không có chuyện gì, chính ngồi xếp bằng bên cạnh hô hấp thổ nạp. Cái này ba sư huynh phàm là có một chút chút khí lực, khẳng định đứng lên gào thét, dựa vào cái gì toàn đánh chúng ta, không đánh sư muội. Tuổi còn nhỏ, các ngươi không xuống tay được. Đi. Chúng ta có thể hiểu được. Nhưng là, dựa vào cái gì muốn cùng người một dạng làm bồi luyện. Trong quá trình huấn luyện, thiết đại trụ ba người toàn bộ hành trình bị quần đầu, Tống Ngưng Nhi thì cùng thực lực tương đương yêu thú đánh nhau, thậm chí nhiều lần điểm đến là rừng. Không đối so liền không có tổn thương nha. Các đồ nhi. Thẩm Thiên Thu từ tảng đá nhảy xuống, sửa sang một chút ống tay áo, nói, giang hồ hiểm ác, nguy hiểm trung điệp, chỉ có người tại trong tuyệt cảnh sống sót mới có thể đi càng xa. Đàn thú đột nhiên bạo loạn, cái này cũng không tốt gặp a. Hôm nay huấn luyện đến đây là kết thúc, các ngươi sau khi trở về hảo hảo tổng kết, ngày mai tiếp tục. Thiết đại trụ kéo lấy vết thương chồng chất thân thể đi ra tịch diệt sơn mạch, nhìn về phía hai cái sư đệ trong ánh mắt tựa hồ muốn nói, các ngươi biết ta tại sao phải mắc tiến sơn lâm liền run chân bệnh nan y đi. Thương Thiếu Nham cùng Lãnh Tinh Tuyền biểu thị, chúng ta minh bạch. Không thể tưởng tượng nổi. Bọn hắn vì cái gì còn sống đâu? Thẩm Thiên Thu mang đồ nhi rời đi, thân ở tịch diệt sơn mạch võ giả còn tại mê mang. Mê mang tại đàn thú bạo loạn không có thương tới tính mệnh, vẹn vẹn. Đánh bọn hắn một trận. Yêu thú lúc nào trở nên ôn nhu như vậy rồi. Hoàng hôn. Thẩm Thiên Thu mang theo đồ nhi trở về. Tôn Nhị Cầu sớm đem cơm tối chuẩn bị xong. Thậm chí tự tiện chủ trương ở bên cạnh đất chống lại xây dựng mấy gian phòng ở. Không tệ. Cho phép ngươi tùy thời đến thông cửa. Thẩm Thiên Thu cũng không phải bất cận nhân tình. Đa tạ tiền bối. Tôn Nhị Cầu mừng rỡ trong lòng, hắn thấy đây là đạt được công nhận bước đầu tiên, lại nhiều đi mấy bước, nhất định bái nhập môn hạ. Thiết đại trụ ba người bị ngược phi thường thảm, căn bản vô tâm ăn cơm, trở lại riêng phần mình gian phòng nghỉ ngơi. Ngày thứ hai đứng lên, mặc dù còn hơi có đau đớn, nhưng tinh thần dồi dào, hăng hái. Quá thần kỳ. Thương Thiếu Nham kinh thán không thôi. Lãnh Tinh Tuyển cũng hiểu được, khôi phục nhanh chóng, bắt nguồn từ bát hoang chiến thể quyết. Không sai, loại võ học này chỉ cần càng sâu nhập tu luyện, liền càng có thần kỳ công hiệu. Kích phát in nổi thu hoạch được thuộc tính chỉ là một trong số đó, còn có lưu thông máu khử ứ, thông kinh giảm đau, thanh tâm trừ phiền công hiệu. Đi. Thẩm Thiên Thu vỗ tay phát ra tiếng, nói, theo vi sư tiến về tịch diệt sơn mạch. Còn đến. Ba người rũ cụp lấy bả vai đi theo sư tôn phía sau, biểu lộ tuyệt vọng có thể nói thần đồng bộ. Tống Ngưng Nhi rất vui vẻ. Thiết đại trụ ở trong lòng nói thầm, cùng yêu thú điểm đến là rừng, đổi ta ta cũng vui vẻ. Nhìn. Bọn hắn năm cái lại tới. Ta đi, ba gia hỏa kia còn có thể động. Liên ngày hôm qua chủng trình độ thương, không được tại trên giường nằm 3 tháng. Đám người nghị luận lên. Chư vị, Thẩm Thiên Thu lại ngồi tại trên tảng đá, cất cao giọng nói, nơi này ta đặt bao hết, còn xin mau mau rời đi. Nóa, lại tới. Hắn không trang bức có thể chết sao. Các lộ võ giả tự nhiên không có khả năng ra ngoài, đồng thời tin tưởng đàn thú bạo loạn há có thể mỗi ngày. Ầm ầm, rầm rầm rầm. Suy nghĩ còn không có rơi, tịch diệt sơn mạch chỗ sâu, số lớn yêu thú lần nữa chen chúc mà ra, dọa đến đám người vội vàng chạy trốn, phút cuối cùng vẫn không quên hét lớn, có nhiều quái dậy, cáo tử. Hô hô. Hai đầu đại yêu mang theo thủ hạ lần nữa đem thiết đại trụ ba người vây quanh, đang chuẩn bị động thủ thời điểm, Lãnh Tinh Tuyển trực tiếp ngồi xuống, che đầu nói, đừng đánh mặt. Bành bành bành bành bành, bốn. A ngao ngao. Sau 4 canh giờ, phía ngoài võ giả cẩn thận từng ly từng tí tiến vào, lại nhìn thấy Thẩm Thiên Thu lông tóc không tổn hao gì ngồi tại trên tảng đá, nhao nhao ở trong lòng ngao gạo, tình huống GIF. Ngày thứ 3, đám người vừa mới chuẩn bị lịch luyện. Thẩm Thiên Thu lại dẫn 4 cái đồ đệ tới. Lao tử cũng không tin, hôm nay đàn thú còn có thể bạo loạn. Rầm rầm rầm. Rất nhanh, số lớn yêu thú lần nữa tuôn ra, đám người cả kinh lần nữa chạy trốn, nhất là tên võ giả kia, đứng ở bên ngoài ha ha cười to, giống như đã điên rồi. Tịch Diệt Sơn mạch yêu thú thật lâu không có bạo loạn qua, bây giờ liên tiếp 3 ngày xuất hiện, như vậy không đúng lẽ thường, đem người bức điên bình thường. Ngày thứ 4, ngày thứ 5, thời gian từ từ sói mòn. Nhoáng lên liền đã qua nửa tháng. Trong lúc đó, Thẩm Thiên Thu mang theo đồ đệ không sợ người khác làm phiền đến Tịch Diệt Sơn mạch huấn luyện. Thiết Đại Trụ 3 người, mỗi lần bị đánh thương tích đầy mình, ngày kế tiếp lại sinh long hoạt hổ đến bị đánh. Quá trình rất thoải mái. Tăng lên cũng hết sức rõ ràng. Nhất là Thương Thiếu Nham cùng Lãnh Tinh Tuyển, hai người mới đầu bị đánh một canh giờ liền ngã, bây giờ đã có thể chống đỡ 2 canh giờ, kháng đánh giá trị tăng lên trên diện rộng. Dung Thẩm Thiên Thu nói rằng, chỉ có trước học xong bị đánh, mới có thể đứng ở thế bất bại. Đại sư huynh. Thương Thiếu Nham nắm tay Thiết Đại Trụ, vạn phần cảm khái nói, sư đệ rốt cuộc để ý giải ngươi. Ầm ầm. Tịch Diệt Sơn mạch bên ngoài, đàn thú lần nữa ẩn hiện. Khác biệt di vãng, các lộ võ giả sớm ngồi tại lối vào, mặt ủ mày chau nói, lao bà, đi ra nhìn đàn thú bạo loạn. Nửa tháng, mỗi ngày có đàn thú xuất hiện. Suy nghĩ của bọn hắn sớm đã chết lặng. Lại qua hơn 2 tháng, huấn luyện kết thúc. Thương Thiếu Nham cùng Lãnh Tinh Tuyển thân thể nhìn qua mặc dù vẫn như cũ yếu ớt, nhưng nếu như thoát đi áo, tất nhiên sẽ cởi trần ra vững chắc không gì sánh được cơ bắp. Đương nhiên, tăng lên không chỉ nhục thân. Huấn luyện khe hở, không quên tu luyện võ học, cảnh giới cũng có tăng lên. Thương Thiếu Nham cùng Lãnh Tinh Tuyển đã bước vào tụ khí cảnh ngũ trọng, Tống Ngưng Nhi từ tụ khí cảnh nhất trọng bước vào tam trọng, Thiết Đại Trụ hay là nhất trọng. Tam đồ đệ là làm lại từ đầu, đột phá cảnh giới không có sư đức, nhị đồ đệ cùng tứ đồ đệ phân biệt tăng lên 2 cái tiểu cảnh giới, cho nên phần thưởng Thẩm Thiên Thu 4 điểm sư đức, trước mắt đã tích lũy 6 điểm. Hắn muốn tiêu hết. Nhưng là, Thương Thành không có xuất hiện thương phẩm mới. Đồ Nhi. Thẩm Thiên Thu đem 4 người thét lên trước người, nói, vi sư hiện tại giao cho các ngươi một cái nhiệm vụ, ngày mai khởi hành tiến về Lăng Nhạn Thành, bưng mặt ngoài kinh doanh võ quán chúng thần điện phân đà. Lãnh Tinh Tuyển thầm nghĩ, đối với chúng thần điện phân đà như vậy như lòng bàn tay sao? Sư Tôn. Hắn biểu lộ ngưng trọng nói, chúng thần điện tại Lăng Nhạn Thành phân đà, nhân số cùng chỉnh thể thực lực xa mạnh Lâm Sơn Thành phân đà, chúng ta mấy cái sợ khó hoàn thành nhiệm vụ. Hiu hiu hiu. Đột nhiên, mấy đạo lưu quang hiện lên. Đao thương kiếm kích, nằm ngang ở 4 người bọn họ trước mặt. Cùng người giao thủ, thắng bại thường thường quyết định bởi võ kỹ cùng vũ khí, vi sư tạm thời còn không có truyền thụ cho các ngươi võ kỹ, những vũ khí này lấy trước đi dùng. Thẩm Thiên Thu nói. Lãnh Tinh Tuyển ngây ra như phỗng. Cắm ở dưới chân kiếm, lưỡi kiếm vô cùng sắc bén, trôi kiếm điêu khắc sinh động như thật long thú, cũng thấu phát vương giả khí tức. Trải qua ngắn ngủi sau khi tự hỏi, kinh hô, chú kiếm sơn trang xếp hạng thứ 8. Long ngâm kiếm. Biết hàng. Thẩm Thiên Thu cười nói. Chương 37, Thương Thiếu Nham thân phận. Chú kiếm sơn trang là gia tộc, lấy đúc kiếm hưởng dự nguyệt linh giới. Bọn hắn chế tạo mỗi một trôi kiếm đều có số hiệu, sau đó do nội bộ nhân viên tiến hành đánh giá, từ đó bài xuất 20 vị trí đầu. Long ngâm kiếm. Số hiệu 9527. Đứng hàng chú kiếm sơn trang bảng xếp hạng thứ 8. Từ ngoại nhân góc độ đến xem, đây coi là được thần binh lợi khí. Lãnh Tinh Tuyển si mê kiếm đạo, tự nhiên đối với chú kiếm sơn trang kiếm khí có hiểu biết, thậm chí còn từng huyễn tưởng, chính mình sinh thời có thể thu được một thanh. Sinh thời, thường thường đại biểu không có hy vọng. Hôm nay, sư tôn tiện tay vung lên, xếp hạng thứ 8 long ngâm kiếm, cứ như vậy sáng loáng cắm ở trước mặt, cái này khiến Lãnh Tinh Tuyển choáng váng. Gặp hắn chậm chạp không có hành động, Thẩm Thiên Thu nói, không thích. Thích lắm. Lãnh Tinh Tuyển lấy lại tinh thần, vội vàng rút ra long ngâm kiếm, bàn tay cùng trôi kiếm đụng vào trong nháy mắt, càng là cảm nhận được một cỗ cực kỳ tơ lụa kiếm khí, lãnh ngạo khuôn mặt lập tức hiện hiện giống như hài đồng phấn khởi. Thanh kiếm này, ba động tiếng lòng, thậm chí có một loại mối tình đầu cảm giác. Nó là của ngươi. Thẩm Thiên Thu nói, vi sư hy vọng ngươi có thể cầm kiếm này, chạm yêu trừ ma, trừng phạt tác trừ gian. Tứ đồ đệ có thiên sát cô tinh mệnh cách, cần dẫn đạo hướng thiện, tam đồ đệ sát thủ xuất thân, tự nhiên cũng muốn làm ra cải biến, tối thiểu không thể làm giết lung tung vô tội ma đầu. Tam quan phương diện này, Thẩm Thiên Thu hay là rất phù hợp. Đồ Nhi minh bạch. Lãnh Tinh Tuyển yêu thích không buông tay vớt ve long ngâm kiếm, sau đó đưa ngang trước người, kìm lòng không được dùng đầu lưỡi liếm một chút,

dùng mệnh đi bảo vệ con dân, đi trùng kiến xuống dốc Đại Thương. Thẩm Thiên Thu nói rất nghiêm túc. Sư tôn Thương Thiếu Nham sững người nói, ngài biết Đổ Nhì thân phận. Bành. Thẩm Thiên Thu một cước đem hắn đạp bay, nghiêm mặt nói đều nói mức này, vi sư nếu như còn đoán không ra, há không cùng đại sư huynh của ngươi một dạng choáng váng. 3. Thiết đại trụ cảm giác lại bị mạo phạm. Xoát. Thương Thiếu Nham đứng lên, đi tới Đại Hắc Thiên chiến kích trước mặt, ánh mắt kiên định nói, sư tôn lời nói, Đồ Nhi hiểu ra, Hoắc tướng quân vũ khí, hôm nay để ta tới kế thừa. Đùng. Bắt lấy, giơ lên. Một khắc này, hắn tựa như đứng ở trên chiến trường, đối mặt thiên quân vạn mã. Sau lưng ẩn ẩn bay tới hồi nhỏ thường nghe ca dao, người đại thương hồn, đại thương mới là người trên người. Chương 38, nàng. Ta đi. Nhị sư đệ lại là đại thương hoàng tộc. Thật bất khả tư nghị. Chờ một chút, đại thương là cái gì tới a? Ai có thể nói cho ta biết? Đi ở trên đường xuống núi, thiết đại trụ lại nhảy không ngừng, cho đến nhìn thấy Thương Thiếu Nham chau mày, lúc này mới vội vàng ngậm miệng lại. Nhị sư huynh. Tống Ngưng Nhi tiến lên an ủi, đại sư huynh không biết nói chuyện, ngươi bỏ qua cho. Không có việc gì. Thương Thiếu Nham cười nói, đều là người một nhà, ta sẽ không ngại. Đúng thôi. Thiết đại trụ tay phải khoác lên trên vai hắn, tay trái hung hăng đập vào trên ngực, nhếch miệng cười nói, chúng ta là sư huynh đệ, chẳng khác nào là thân nhân, về sau còn muốn sống nương tựa lẫn nhau đâu. Cũng may huấn luyện 3 tháng, không phải vậy đến thổ huyết. Nhàn thoại nói ít. Đi ở phía trước Lãnh Tinh Tuyền thản nhiên nói, lần này phụng sư mệnh xuống núi, chúng ta cần phải thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ, không được có bất kỳ sơ thất nào. Yên tâm. Thiết đại trụ nâng lên kim ti đại hoàn đao, lòng tin 10 phần nói, cái kia chúng thần điện phân đà, tất nhiên sẽ bị ta chặt nát. Có cái không xác định nhân tố đi theo, Lãnh Tinh Tuyền thật đúng là khó mà yên tâm. Ba vị sư huynh. Tống Ngưng Nhi yếu ớt nói, chúng ta muốn đi giết người sao? Sư muội. Thương Thiếu Nham nghiến răng nghiến lợi nói, chúng ta muốn giết là người xấu. Đúng. Thiết đại trụ nói, chúng ta đi giết người xấu, không để cho bọn hắn tiếp tục làm sàng làm bậy. A nha. Tống Ngưng Nhi lên tiếng. Bất quá, ba cái sư huynh nhìn ra được, tiểu nha đầu tựa hồ đối với giết người rất kiêng kỵ, dù sao mới 7, 8 tuổi mà thôi, tuổi tác vốn nên vô ưu vô lự sinh hoạt, sao có thể kinh lịch trên giang hồ đao quang kiếm ảnh đâu. Sư muội. Thương Thiếu Nham cười nói, đến Lăng Nhạn Thành về sau, ngươi phụ trách canh chừng. Tốt. Tống Ngưng Nhi không cần nghĩ ngợi đồng ý. Cắt. Đi ở phía trước Lãnh Tinh Tuyền hừ lạnh một tiếng, nói, thế giới này rất tàn khốc cũng rất nguy hiểm, chỉ có từ nhỏ đi kinh lịch, mới có thể tốt hơn sinh tồn được. Thương Thiếu Nham lắc đầu. Tam sư đệ vẫn là như vậy cực đoan. Bốn cái đồ đệ xuống núi, Thẩm Thiên Thu không có đi theo. Bởi vì vừa tới nhiệm vụ chi nhánh, để các đồ nhi lại đi diệt chúng thần điện phân đà. Cái này không trọng yếu. Trọng yếu là chim ưng con cuối cùng rồi sẽ một mình đi đối mặt sóng gió. Tốt ta. Không chỉ có là Thẩm Thiên Thu cầm chúng thần điện khi bao kinh nghiệm, liền liên hệ thống cũng cho rằng như vậy, nếu không sẽ không cho ra loại nhiệm vụ này. Tố linh hoàn. Lại có hiệu quả gì đâu. Trong lúc rảnh rỗi, ngồi tại hồ lô đằng dưới, điểm thuần thục trên đan dược phường. Tu khí tán phía sau tố linh hoàn sớm đã giải phong thật lâu, bởi vì bồi dưỡng đồ đệ nguyên nhân, Thẩm Thiên Thu thật lâu không có xem xét, kém chút liền quên không còn một mảnh. Phối phương, tố linh hoàn. Đẳng cấp, trung phẩm. Tác dụng, cố bản bồi nguyên, lớn mạnh luồng khí xoáy. Khuyết điểm, phục dụng 10 hạt về sau, sẽ không còn có công hiệu. Vật liệu, hàn tinh 3, thổ linh chi 1. Cố bản bồi nguyên, lớn mạnh luồng khí xoáy. Thẩm Thiên Thu sờ lên cái cằm, nói, chính là tăng lên dung lượng ý tứ thôi. Đạt tới tụ khí cảnh nhất trọng, võ giả đan điển sẽ hình thành luồng khí xoáy. Luồng khí xoáy dung nạp linh khí là cố định, chỉ có không ngừng đột phá, thậm chí bước vào bước thứ 2 mới có thể biến hóa lớn. Tựa hồ cũng không tệ lắm. Thẩm Thiên Thu nói, nhưng dược liệu có chút cao cấp. Tụ khí tán cần kim long thảo cùng linh phân nát đường cái, tố linh hoàn cần thiết hàn tinh cùng thổ linh chi liền chân quý, nhất là hàn tinh, trưởng thành điều kiện nhất định phải tại cực lạnh chi địa. Bắc Hàn đại lục hẳn là có. Thẩm Thiên Thu làm sơ cân nhắc, nói, đi một chuyến. Hưu. Hôm nay Cổ Hoa Sơn xẹt qua lưu quang, tựa như nối liền trời đất. Ta đi. Ngay tại đối diện đỉnh núi giám sát đệ tử xây nhà Tôn Nhị Cẩu, ngẩng đầu nhìn thương khung ở giữa di lưu nhàn nhạt quang mang, kinh hô, thần tiên. Nguyệt Linh giới hết thệ có 6 cái cả khối lục địa, phía bắc xa xôi đại lục bởi vì quanh năm băng tuyết bao phủ, cho nên được xưng là Bắc Hàn đại lục. Nam Hoang đại lục lấy tông môn làm chủ. Đông Ly đại lục lấy quốc gia làm chủ. Bắc Hàn đại lục cấu tạo tương đối phức tạp, có tông môn cũng có quốc gia. Nghe đồn, Bắc Hàn đại lục vốn là một mảnh đại dương mênh mông, cuồng phong gào thét, mưa to không ngừng, thời tiết cực đoan ác liệt, sau có một nữ tử đi ngang qua, phất tay băng phong ngàn vạn giảm, mới có hôm nay lục địa cùng sông núi. Nghe đồn biến thành thần thoại. Băng phong đại dương mênh mông nữ tử bị Bắc Hàn đại lục sinh linh phụng làm băng tuyết nữ thần. Cho nên, vô luận tông môn hay là quốc gia, đồng đều đem nó coi là tín ngưỡng, toàn dân tu luyện băng hệ võ học, chính là chứng minh tốt nhất. Thẩm Thiên Thu từng tới Bắc Hàn đại lục lịch luyện, cho nên một đường bay tới cũng rơi vào trắng khải khải trên đại địa, lập tức khơi gợi lên dấu ở đáy lòng ký ức. 150 năm, nàng hẳn là đã bước vào bước thứ tư đi. Cái này nàng, là ai đâu? Gió bấc rền vang, đông tuyết bồng bền. Thẩm Thiên Thu một bước một cái dấu chân đi tại thê lương đại địa. Rất nhanh, đi vào quy mô vẫn được thành trì, tiến vào một nhà coi như ấm áp khách sạn. Bên trong đại sảnh thực khách uống vào liệt ỉu, trời cao biển rộng tâm tình. Thẩm Thiên Thu ngồi tại nơi hẻo lánh, điểm một đĩa thịt trâu, một bầu lao tiểu, không có việc gì nhìn ngoài cửa sổ tuyết bay. Mấy ca. Có người nói, các ngươi có nghe nói không, băng tuyết thánh cung qua mấy ngày muốn tổ chức truyền vị đại điển. Chuyện lớn như vậy, đương nhiên nghe nói. Truyền vị đại điển. Hẳn là băng tuyết thánh cung muốn thay đổi triều đại rồi. Xem xét ngươi chính là người bên ngoài, ra ngoài hỏi thăm một chút, Bắc Hàn đại lục người nào không biết, băng tuyết thánh cung lão cung chủ sớm tại trăm năm trước liền có thoái vị dự định. Làm sao đại đệ tử chậm chạp không chịu tiếp nhận? Đại đệ tử, ai nha? Lời vừa nói ra, mọi người nhao nhao quăng tới bạch nhãn. Ây tên võ giả kia gãi gãi đầu, lúng túng nói, mới đến, đối với Bắc Hàn đại lục không hiểu nhiều lắm. Khó trách. Một tên bản địa võ giả uống một hớp rượu, hạ giọng nói, ngươi có biết Nguyệt Linh giới đệ nhất mỹ nữ? Nghe nói qua, băng tuyết thánh cung đại đệ tử, chính là Nguyệt Linh giới đệ nhất mỹ nữ. A, người bên ngoài lập tức mở to hai mắt nhìn. Má ơi, có Nguyệt Linh giới đệ nhất mỹ nữ xưng hào, lại là băng tuyết thánh cung đại đệ tử, đây tuyệt đối là thiên chi tiêu nữ nha. Nghe nói đại đệ tử nghĩ thông suốt, cho nên chuẩn bị tiếp nhận cung chủ vị trí. Chậc chậc, đây chính là sự kiện lớn a, đến lúc đó khẳng định sẽ có cường giả khắp nơi đến chúc đi. Nhất định, ta nghe nói Nam Hoang đại lục Ngự Kiếm Thánh Tông đã phái người đến đây, Đông Ly đại lục mấy cái giao chiến say xưa đế quốc cũng đều điều động sứ giả. Không hổ là nhất phẩm tông môn, chính là có năng lượng nha. A. Lúc này, nói chuyện với nhau chính vui mừng thực khách đột nhiên phát hiện ngồi ở trong góc nam tử tóc trắng biến mất, trên mặt bàn để đó mấy lượng bạc, thế là nhao nhao kinh ngạc nói, người đâu? Gặp quỷ. Mênh mông hàn địa. Thẩm Thiên Thu một đường hướng bắc. Bởi vì không có vận công, trên thân tràn đầy tuyết dày. Nàng muốn tiếp nhận cung chủ vị trí, nên đưa lên hạ lễ mới được. Thân ảnh mơ hồ, không ngừng tới gần băng tuyết thánh cung, nhưng ở sắp đạt tới mục đích, nhưng lại dừng lại, ánh mắt nổi lên một tia áy náy, ta như đi qua. Sợ về không được. Thôi. Tìm người đưa tới cho. Ngay tại Thẩm Thiên Thu xoắn suýt thời điểm, màn ảnh chuyển tới Lăng Nhạn Thành Thôi ra võ quán, Thiết Đại Trụ ba người đứng ở trên diễn võ trường, cầm trong tay binh khí đối mặt mấy trăm tên thực lực tại tụ khí cảnh tam tứ trọng chúng thần điện môn đồ. Giết. Phân đà đà chủ gầm thét. Hiu hiu hiu. Vừa dứt lời, Lãnh Tinh Tuyền dẫn đầu huy động long ngâm kiếm, trận trận tiếng long ngâm dưới, lôi thiểm kiếm ý nổ bắn ra mà ra. Máu tươi phun tung tóe, đầu người bay loạn. Ôm hỏa long thương Tống Ngưng Nhi đứng tại võ quán bên ngoài, con mắt gắt gao nhìn chằm chằm giao lộ, bên hai từ đầu đến cuối quanh quẩn nhị sư huynh đi vào trước căn dặn, vô luận truyền đến động tinh gì, đều không cần quay đầu nhìn. Đáng chết. Tên sát thủ này không quá lạnh. Bắc Hàn đại lục. Một chiếc xe ngựa chậm rãi lái rời Thẩm Thiên Thu. Lao đầu tử, chúng ta thật muốn đi băng tuyết thánh cung sao? Trong xe lão ẩu lo lắng nói. Lái xe lão đầu nói, người ta đều đưa tiền, sao có thể không đi nha? Chỉ chúng ta cái này phổ thông thân phận, không nói có thể hay không đi vào, làm không tốt sẽ còn mất mạng. Tiền đều thu, sự tình nhất định phải xử lý. Ngươi, ra mà hồ đồ. Đưa mắt nhìn đôi phu phụ kia rời đi, Thẩm Thiên Thu lẩm bẩm, bọn hắn sẽ không cần mạng của các ngươi, trừ phi băng tuyết thánh cung quên đi từng bị ta chi phối sợ hãi. Tụ cục. Đang chuẩn bị rời đi, thương khung ở giữa truyền đến tiếng ương khiếu. Thẩm Thiên Thu ngẩng đầu, bắt được ba đầu tuyết ương vạch phá bầu trời, nói, tuyết ương tam ác. Thương đã tốt. Đợt, phiên bản đổi mới 1. Không, nội dung. Sửa đổi mấy chương trước Thẩm Thiên Thu chuyển đổi sư tôn hệ thống, thực lực tạm thời suy yếu các phương diện có quan hệ miêu tả. Xét thấy Thẩm Thiên Thu gần nhất rất nhiều vô địch biểu hiện, bản mới bản chính thức điều chỉnh làm đầy máu trạng thái. Chương 39, lễ vật. Bắc Hàn đại lục tông môn không ít. Nổi danh nhất, không ai qua được băng tuyết thánh cung, dù sao đạt đến nhất phẩm. Tông môn này từ trước đến nay chỉ chiêu mộ nữ tính. Dù là nhân yêu cũng không được, cho nên truyền thừa tuy lâu, nhưng đệ tử từ đầu đến cuối gắn bó tại ngàn người tả hữu. Đương nhiệm tông chủ tên là Âu Dương Tuyền A, thực lực đã đạt nguyên thần cảnh đỉnh phong, tại đương đại cũng có thể xếp hàng trên. Đề cập băng tuyết thánh cung cung chủ, từ đầu đến cuối quấn không ra một người, đó chính là được vinh dự nguyệt linh giới đệ nhất mỹ nữ đại đệ tử Mộ Quanh Ca. Đương đại thiên tài vô số, có thể cùng nàng này đánh đồng lắc đắc không có mấy. Thiên phú dị bẩm, tu luyện thần tốc, mỹ mạo như tiên, là thế nhân cho Mộ Quanh Ca nhãn hiệu, lại bởi vì quanh năm sinh hoạt tại băng tuyết thánh cung, rất ít xuất hiện trên giang hồ, cho nên còn phủ thêm một tầng thần bí áo ngoài. Vài ngày sau, băng tuyết thánh cung tổ chức truyền vị đại điện, nàng sẽ tiếp nhận cung chủ vị trí. Chuyện này một khi truyền ra, khẳng định sẽ vinh đăng nguyệt linh giới nhiệt nghị bảng đứng đầu bảng, dù sao quá có chuyện để tính. Giá. Trên cầu bằng, xe ngựa đi nhanh. Đường điểm cuối cùng, chính là tựa như pháo đài băng tuyết thánh cung. Không hổ là nhất phẩm tông môn, thực sự quá xa hoa, từ xa nhìn lại tựa như điêu khắc tác phẩm nghệ thuật. Dừng lại. Lúc này, mấy tên như hoa như ngọc đệ tử đem xe ngựa cản ngừng, tiến lên dò hỏi, người đến người nào. Đổi lại di vãng, lạ lâm xe cộ khẳng định cấm chỉ thông hành, nhưng truyền vị đại điện sắp mở ra, lần lượt có các phương đại lao trúc, cho nên lâm thời cho phép. Lái xe lão giả lấy ra một vật, nói, tiểu lão nhân nhận ủy thác của người, là sắp tiếp nhận cùng chủ một cô nương đưa lên một phần hạ lễ. Mấy cái đệ tử như mày, vừa rồi biểu hiện vẫn rất khách khí, là suy đoán trong xe khả năng ngồi đại nhân vật, cho đến xác định hai cái lão nhân không có gì tu vi, trong lòng nhất thời có chút bất mãn. Băng tuyết thánh cung cũng không phải người bình thường có thể tùy tiện tới. Tiểu lão nhân biết, bất quá, nhận ủy thác của người, hết lòng vì việc người khác, nhất định phải đem đồ vật đưa đến. Ai tặng? Tiểu lão nhân không biết tính danh. Mấy tên đệ tử trên mặt hiện hiện không vui. Ngay cả tính danh cũng không biết, dám đến tặng đồ, coi băng tuyết thánh cung là chợ bán thức ăn rồi. Một tên đệ tử phất phất tay, không nhịn được nói, lai lịch không rõ đồ vật, ta băng tuyết thánh cung không thu, ngươi hay là mau đi trở về đi. Cái này, lão giả thật khó khăn. Xoát. Hắn dứt khoát đem đồ vật để dưới đất, nói, đồ vật ta dù sao đưa đến, các ngươi dù là ném đi cũng cùng tiểu lão nhân không quan hệ. Nói đi, lên xe quay đầu. Lao ra hỏa. Một tên tính nết táo bạo đệ tử trách mắng, ta nhìn ngươi là cố ý gây chuyện. Ngồi ở trong xe lão hầu thấy thế, trực tiếp đưa tay nắm chặt lão đầu lỗ thai, mắng, để cho ngươi lão già hoảng hẹm này xen vào việc của người khác, nhìn, hiện tại chọc phiền toái đi. Không liền đưa thứ gì sao, lại không làm gì chuyện xấu, chẳng lẽ đường đường nhất phẩm băng tuyết thánh cung, lại bởi vì chút ít sự tình, đem hai ta lão cốt đầu giết đi. Lão giả la hét. Mấy tên đệ tử càng nổi giận hơn. Nhưng là, lão đầu nói rất đúng. Làm danh môn chính phái, há có thể bởi vì một chút chuyện nhỏ liền giết người. Đi một chút, nhanh đi. Nếu không giết, chỉ có thể oanh người. Tiểu lão nhân cáo tử. Lão giả lái xe rời đi, trước khi đi không quên hô, tốt xấu là người ta tặng lễ vật, không cần trắng hay không nha. Mấy tên nữ đệ tử cưỡng chế hỏa khí, đem ánh mắt đặt ở bao khỏa bên trên, không biết nên xử lý như thế nào. Vượt đi. Sư muội, ngươi đi ném. A, tại sao là ta nha? Mấy người từ chối đứng lên. Đúng vào lúc này, một tên phục sức nhan sắc sâu hơn nữ tử đi tới, gặp sư muội không hảo hảo đứng gác, tụ cùng một chỗ châu đầu ghé thai, liền quát lớn, các ngươi chơi cái gì đâu? Mấy người vội vàng chuyển người. Lý sư tỷ. Một tên đệ tử chỉ vào dưới chân bao khỏa, nói, vừa rồi có cái lao đầu lưu lại vật này, nói là nhận ủy thác của người, đưa cho một sư tỷ hạ lễ. Thu ai? Hắn không biết. Lý sư tỷ đi tới, đem bao khỏa cầm lấy, thản nhiên nói, không minh bạch đồ vật, chúng ta băng tuyết thánh cung há có thể muốn. Đi vào bên cầu, thiện tay vứt xuống. Còn thất thần làm gì, nhanh đứng gác. Mấy tên đệ tử đứng nguyên địa không nhúc nhích. Điếc. Lý sư tỷ chau mày, đã thấy đồng môn cùng nhau chỉ hướng dưới chân mình, vội cúi đầu nhìn lại, liền phát hiện bao khỏa bình yên vô sự đứng ở nguyên địa, thế là ngạc nhiên nói, ta không phải ném xuống sao. Xoát. Cầm lấy, lại ném. Lần này nàng toàn bộ hành trình nhìn chằm chằm, liền gặp bao khỏa tựa như đã mọc cánh, tại sắp rơi vào dưới cầu lúc, lại hưu bay lên, sau đó vững vàng rơi vào chân trước. Có gì đó quái lạ? Không phải là lớn lên giống bao khỏa yêu thú a? Một tên sư muội ngây thơ nói. Làm sao có thể? Lý sư tỷ cẩn thận nhìn chằm chằm bao khỏa, sau đó phóng xuất ra linh nghiệm, dự định nhìn trộm bên trong rốt cuộc là thứ gì, kết quả vừa mới chạm đến, linh hồn tựa như gặp trọng kích, đạp đạp lui lại mấy bước. Máu trong cơ thể kém chút ép không được phun ra. Thật mạnh linh lực phong ấn. Nhanh. Sắc mặt nàng đại biến, thông chi trưởng lão. Trên cầu bằng, mấy tên trưởng lão vây quanh một cái bao đổi tới đổi lui, biểu hiện trên mặt càng ngưng trọng. Các nàng không vận dụng linh niệm đi nhìn trộm, bởi vì đã sớm đã nhận ra vật này mặt ngoài có linh lực ba động, mà lại mạnh phi thường, tùy tiện chạm đến át gặp phản vệ. Ông! Đột nhiên, bao khỏa lấp lóe quang trạch. Xoát xoát xoát. Băng Tuyết Thánh Cung mấy cái đức cao vọng trọng trưởng lão nhao nhao lui lại, có so tốt tư thế, có làm xong phòng bị, cẩn thận bộ dáng thực sự buồn cười. Vật này, Thất trưởng lão cao mày nói, không đơn giản. Như vậy hùng hậu linh lực phong ấn, tu vi chỉ sợ không tại chúng ta phía dưới. Là ai đâu? Không muốn lộ ra thân phận, chẳng lẽ là Hoành Ca người hái mộ? Muốn hay không thông chi cung chủ? Thông chi. Kết quả là, cũng không lâu lắm, Phong Vận vẫn còn Băng Tuyết Thánh Cung cung chủ Âu Dương Tuệ Na tại mấy tên cao tầng cùng đi tới. Không hổ là một cung chi chủ, ra sân tự mang thượng vị giả khí chất, nhất là đối với băng hệ có cực cao lĩnh ngộ, khiến cho chung quanh nhiệt độ vừa giảm lại hàng. Mặt khác bốn tên trưởng lão, thực lực cũng không tầm thường. Các nàng là Băng Tuyết Thánh Cung tứ đại trưởng lão, thực lực cùng quyền lợi gần với cung chủ. Rất khó tưởng tượng, một cái nhìn như bình thường bao khỏa, sẽ kinh động toàn bộ Băng Tuyết Thánh Cung cao tầng. Tránh ra. Âu Dương Tuệ Na ra hiệu đám người thối lui, sau đó nhẹ nhưng vung tay áo, mắt trần có thể thấy băng hệ kết tinh hiện hiện, cấp tốc ngưng tụ thành cánh tay hình thái, chậm rãi hướng phía bao khỏa kéo dài. Băng chi thủ. Chúng đệ tử âm thầm chấn kinh. Đây là Băng Tuyết Thánh Cung võ học cấp cao một trong, lấy băng hệ thuộc tính ngưng tụ băng thủ, hình thái lớn nhỏ có thể tùy ý chuyển đổi, nghe nói lĩnh ngộ cực hạn đủ để xé rách hư không. Dùng loại võ học này mở ra bao khỏa, có phải hay không nhỏ nói thành to. Bành. Đột nhiên tiếng nổ tung vang lên, đám người vội vàng nhìn lại, liền kiến cung chủ ngưng tụ băng chi thủ chạm đến bao khỏa trong nháy mắt vỡ nát, bị phá. Đang đang đang, Âu Dương Tuệ Na như gặp phải trọng thương, lảo đảo hướng về sau lùi gấp, cho đến ổn định thân thể, khó mà áp chế thể nội khí huyết, phù một tiếng phun ra ngoài. Cung chủ, đám người kinh hãi, liền muốn tiến lên. Bản tọa không có việc gì. Âu Dương Tuệ Na sắc mặt hơi có vẻ tái nhợt, ánh mắt lấp loe chấn kinh, trong thoáng chốc tựa như về tới tông môn bị đại trận phong ấn 3 năm 3 ngày đi qua. Sợ hãi chiếm cứ thức hải, bị bao khỏa lên linh lực oanh kích, để nàng nhớ tới bị sợ hãi chi phối tuế nguyệt. Hô hô. Lúc này một cơn gió lạnh từ Băng Tuyết Thánh Cung thổi tới, bốn bề nhiệt độ trong nháy mắt xuống tới không điểm. Ở đây cao tầng mặc dù tu luyện băng hệ, vẫn không tự giác dùng mình một cái. Sư tôn. Quan cu é thanh âm truyền đến, đệ tử đến mở ra. Băng Tuyết Thánh Cung cầu bằng cuối cùng, một tên nữ tử áo trắng chậm rãi đi đến, mái tóc khinh vũ, mềm mại mày liễu, tinh mâu đảo mắt, trội hơn mũi ngọc, điểm đỏ thấm môi anh đào, như tuyết gương mặt, ngọc phấn da thịt, thân hình tuyệt luân, có thể nói đẹp đến mức không dính khói lửa trần gian. Một Oanh Ca, Băng Tuyết Thánh Cung đại đệ tử, cũng bị ca tụng là Nguyệt Linh giới đệ nhất mỹ nữ. Nếu như cứng rắn muốn tìm khuyết điểm, đó chính là lạnh để cho người ta ngạt thở. Nhìn, tung bay tuyết đô tựa như đứng im, không có can đảm nàng chạm đến. Đồng môn nhìn về phía Mộc Anh Ca trong ánh mắt, có sùng bái cùng kính sợ, cao tầng trong ánh mắt có hài lòng cùng vui mừng. Anh Ca, Âu Dương Tuệ Na cao mày nói, vật này rất tà môn, chớ có tùy ý đụng vào. Mộc Anh Ca đã dừng ở bao khóa trước, nàng nhẹ nhàng ngồi xổm xuống, duỗi ra non mịn tay, nhẹ nhàng khoác lên phía trên. Cạch, cùng loại mở khóa thanh âm vang lên. Ông ngong, bao khóa bốn phía dần dần hiện ra cổ quái văn tuyến, sau đó không ngừng chuyển đổi phương vị, cho đến hoàn mỹ xứng đôi sau trong nháy mắt biến mất. Hiu hiu hiu, cùng lúc đó, mấy đạo lưu quang từ nội bộ thoát ra, mang theo quang trạch bay về phía thương khung, sau đó ầm vang nổ tung, hình thành lộng lây pháo hoa. Quang trạch rất mạnh, chiếu sáng hết thảy. Nguyên bản trắng phao phao đại địa, trong nháy mắt bị khuyết đại đủ mọi màu sắc. Thật xinh đẹp. Ai tại thả pháo hoa nha? Bắc Hàn đại lục tất cả mọi người đồng đều thấy rõ, nhao nhao buông xuống trong tay sống, đưa mắt ngắm nhìn. Bành. Bành. Khói lửa lấp lóe, chiếu sáng vạn dặm. Động tĩnh này không chỉ có rung động toàn bộ Bắc Hàn đại lục, cũng rung động thân ở Băng Tuyết Thánh Cung cường giả khắp nơi. Bọn hắn so với ai khác đều rõ ràng, pháo hoa là lấy linh lực ngưng tụ, không có khủng bố tu vi, căn bản làm không được giỏi khắp nơi thiên địa trình độ. Đương nhiên, nếu như cùng đi, có lẽ có thể đạt tới loại trình độ này. Nhưng sẽ tiêu hao thể nội tất cả linh khí, đại giới chính là vài ngày mới có thể khôi phục. Không có việc gì cầm linh khí làm pháo hoa nổ chơi. Cỡ nào nhàm chán. Ước chừng một lát, tất cả pháo hoa thiêu đốt hầu như không còn, dần dần tại trên bầu trời phát họa ra văn tự, chúc mừng một đại mỹ nữ, tiếp nhận cung chủ vị trí. Chúc mừng một Oanh Ca. Hẳn là dùng linh lực nổ pháo hoa, vẹn vẹn một loại lễ vật. Ta đi. Đây cũng quá dốc hết vô liếng. Thật là lãng mạn. Nếu có người có thể vì ta thả pháo hoa, thật là chuyện hạnh phúc dường nào nha. Rất nhiều nữ hài nhìn thấy thương khung ở giữa lưu lại lời chúc mừng. Trong mắt tràn đầy ghen ghét hâm mộ hận. Về phần Băng Tuyết Thánh Cung phương diện, cũng rốt cục ý thức được, cái bao này đích thật là lễ vật, thậm chí đến từ một quanh ca người hái mộ, bởi vì cách làm thực sự điên cuồng. Mục sư tỷ, ngươi đi làm cái gì nha? Lúc này, có đệ tử hô. Âu Dương Tuệ Na cùng một đám cao tầng lúc này mới phát hiện, một quanh ca nhún người nhảy lên, hướng phía cầu bằng bên ngoài bay đi, băng lãnh khuôn mặt lộ ra hiếm thấy mỉm cười. Hán! Còn tại! Xoát! Một quanh ca bay ra băng tuyết thánh cung, rơi vào nhìn không thấy bờ băng tuyết chi địa, không có khí chất không dính khói lửa trần gian, không có vạn năm băng lãnh bộ dáng, tựa như mất đi đồ chơi mà hốt hoảng nữ hải, càng không ngừng hết nhìn đông tới nhìn tây, sau đó ngậm lấy nước mắt la lớn. Thẩm Thiên Thu! Ta không muốn lễ vật của ngươi, ta muốn người của ngươi. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Chương 40, Đại Mị Nữ, xin chú ý nhân vật thiết lập. Ta không muốn lễ vật của ngươi, ta muốn người của ngươi. Một quanh ca lời nói này thật ngay thẳng. Đừng quên, ngươi thế nhưng là băng tuyết thánh cung sắp tiếp nhận cung chủ, ngươi thế nhưng là thiền tài tuấn kiệt ngưỡng mộ đệ nhất mị nữ, liền không thể hàm xúc điểm sao. Đã từng nàng rất hàm xúc, không hiểu biểu đạt nội tâm tình cảm, kết quả hối hận trăm năm. Hiện tại, hắn không có phi thăng, còn đưa tới hạ lễ. Giấu ở trong lòng tưởng niệm như hồng thủy tuôn ra. Cái gì thẹn thùng, cái gì hàm xúc, hết thể đều vứt bỏ, chỉ hy vọng hắn có thể xuất hiện, mang theo chính mình cao chạy xa bay. Đây là một cái si tình nữ tử, rất đáng tiếc, thanh âm tại băng thiên tuyết địa phiêu đãng, cũng không được đến hồi phục, thân ảnh của người nọ cũng không có xuất hiện ở trước mắt. Lễ vật là Thẩm Thiên Thu chuẩn bị không sai, nhưng cũng là sai người đưa tới, có ở đó hay không khó nói. Thẩm Thiên Thu, ngươi vì cái gì không ra gặp ta?